Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Cung Yến. Tây Môn Huyền Sương không hổ là công chúa được hoàng tộc bồi dưỡng ra, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Bàn về vũ đạo, kỹ thuật nhảy của nàng thực sự có được khí chất khinh linh mạn điệu, được diễn tả mỹ luận mỹ hoán. Mũi chân vừa chạm xuống đất, cánh tay ngọc đã nhẹ nhàng giơ lên, lụa mỏng trên cánh tay cũng tùy theo chuyển động của nàng mà nghiêng lên nghiêng xuống, kèm theo tiếng đàn trầm bổng thay nhau nổi lên. Nàng phi thân xoay tròn, thân thủ nhẹ nhàng uyển chuyển như là một con phượng hoàng dương cánh. Nàng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thấp, lụa mỏng trên cánh tay cũng đi theo điệu múa mà bay trên không trung. Nàng cao ngạo hướng đỉnh đầu về phía trước vùng lên, như là một con phượng hoàng trùng sinh từ biển lửa, bay về trời cao. Hoàn mỹ! Có thể nói là một đạo vũ đạo hoàn mỹ, hoàn mỹ. Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Tây Môn Huyền Sương từ từ dừng lại, nàng khẽ hít thở. Đỉnh đầu cao ngạo chưa bao giờ từng thấp xuống, ánh mắt khinh miệt liếc về phía Vân Khê, thực sự giống như là đang nói: thế nào, người có làm được không? Xong, khi tầm mắt của nàng nhìn thấy Vân Khê, lại ngơ ngác ngây ngần cả người. Chỉ thấy cái bàn trước mặt của nàng ta bây giờ bày bừa một đống xác thức ăn. Nào là xương gà, vỏ cam, vỏ nho, vỏ chuối, vân vân. Tóm lại là xác thức ăn xếp thành một ngọn núi. Nàng ta chẳng lẽ thực là tới hoàng cung này để ăn sao? Ác quỷ đầu thai cũng không có ăn như nàng ta. Ghê tởm hơn chính là nàng ở chỗ này khổ cực khiêu vũ, nàng ta lại ở nguyên một bên để chuyên tâm ăn uống. Nụ cười của Tây Môn Huyền Sương cứng lại, mặt đỏ bừng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khê. Cắn môi nói: Vân Khê, bây giờ đến phiên ngươi. Vân Khê từ thức ăn trong đống thức ăn lại ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía nàng ta. Xong rồi á? Sao nhanh thế? Ta vẫn còn chưa nhìn thấy đủ đâu. Bổn công chúa là tới tìm ngươi tỉ thí, không phải là muốn ngươi tới để xem vũ đạo. Nếu ngươi muốn giữ được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, vậy thì cùng với bổn công chúa tỉ thí đi. Nếu không thì ngươi chính là chỉ có hữu danh vô thực thôi. Tây Môn Huyền Sương tức giận nói. Vân Khê lại không thèm để ý, vừa lột cái vỏ chuối tiêu, vừa gặm, vừa hàm hồ nói. Thì cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân là người trong thiên hạ gán cho ta mà. Chuyện đó trước kia ta có biết đâu. Nếu như người thích thì đi mà lấy, cần gì phải phiền toái như thế. Người khác chén lấn vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt cái danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, nàng ta lại xua đuổi như rác rưởi, không thèm quan tâm. Điều này làm cho Tây Môn Huyền Sương luôn luôn ghen tị với nàng ta làm sao mà chịu được. Vừa nãy ngươi nhảy hồi lâu, nhất định là đói bụng rồi đúng không? Nào, ta mời ngươi quả chuối tiêu, cảm tạ ngươi đã biểu diễn một màn đặc sắc lắm. Vân Khê tiện tay cầm lên một nải chuối tiêu, hướng về phía Tây Môn Huyền Sương ném qua, coi như là phần thưởng cho nàng ta vì đã múa giúp vui. Tây Môn Huyền Sương hai mắt mở to, vội vàng lùi về phía sau một bước để tránh né. Nào ngờ vừa lui tới, chân bỗng nhiên giẫm lên cái gì đó, lòng bàn chân trượt xuống, hét to một tiếng, cả người ngã ngửa xuống đất. Ngươi không sao chứ? Vân Khê khẽ cắn cánh môi, nghiêng thân nhìn về phía Tây Môn Huyền Sương đang ngã nhào trên đất, có chút áy náy nói. Công chúa à, thực sự là ngại quá, ta không cẩn thận đem vỏ chuối trong tay ném ra ngoài luôn một lượt rồi. Vân Khê, ngươi... Tây Môn Huyền Sương bị ngã không hề nhẹ, đau đến chảy cả nước mắt. Tây Môn Huyền Diệp mới nhận thấy được có cái gì đó không đúng, muốn xuất thủ đỡ lên muội muội thì đáng tiếc đã muộn mất một bước. Hắn khom người đem muội muội từ trên mặt đất đỡ dậy, lo lắng hỏi thăm. Sương nhỉ? Người không sao chứ? Ca ca, nàng ta khi dễ ta. Người thay ta hào hào dạy dỗ nàng ta đi. Tây Môn Huyền Sương rậm chân, rồi lại chạm đến vết thương, đau đến nhè răng trợn mắt. Tây Môn Huyền Diệp đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt sắc bén, mang theo sát khí lãnh khốc. Vân tiểu thư, người làm như thế không phải rất quá đáng hay sao? Vân Khê vừa ngật đầu vừa thừa nhận, ngoài sự lường trước của mọi người, ánh mắt của Tây Môn Huyền Diệp lóe lên, có chút kinh ngạc trước phản ứng của nàng ta. Trong ấn tượng của hắn, nàng tuyệt đối không phải là người lương thiện, đã hạ độc người ta, còn muốn đối phương dùng ngàn vật lượng hoàng kim đưa tới để mua giải dược, làm sao có thể dễ chịu để yên như thế? Trong này nhất định là phải có cái ngụ ý khác. Quả nhiên, hắn đã đoán đúng, câu nói của nàng chẳng qua chỉ là thiếu vế cuối mà thôi. Vậy thì ta đã sai lầm rồi. Ta nên cho công chúa ăn nho mới đúng nhỉ? Nho so sánh với chuối thì ăn ngon hơn nhiều, cũng là an toàn hơn nhiều, nhỉ? Vân Khê ánh mắt điều chuyển, cười đến ý tứ, sâu u hàm xúc. Lời này đem so sánh với việc cố tình ném vỏ chuối còn đáng hận hơn. Tây Môn Huyền Sương giận đến trên mặt bừng bừng máu đỏ, thiếu chút nữa cũng giống như là hoàng hậu, tức giận đến mức ngất đi tại chỗ. Ánh mắt của Tây Môn Huyền Diệp lóe lên một cái, giọng nói bỗng nhiên ẩm lãnh, mang theo tia tàn nhẫn. Vân tiểu thư, làm người nên khoan dung độ lượng. Vừa rồi muội muội của ta công khai hướng ngươi mời thi đấu múa, nàng hiện tại đã nhảy xong một điệu múa vũ rồi, có phải nên đến phiên ngươi hay không? Ngụ ý của hắn chính là muốn thay muội muội của hắn đòi lại công đạo, cố ý muốn nhìn nàng bị bêu xấu. Bởi vì dáng đi cứng nhắc của nàng thì thô lỗ, tính tình lại cổ quái, thực sự là rất khó làm cho người ta liên tưởng đến tư thái khiêu vũ. Nàng làm mọi cách từ chối như vậy, sợ căn bản là không biết múa, lo lắng trước mặt mọi người bị bêu xấu đi. Càng không muốn múa thì hắn càng muốn cho nàng phải múa. Chỉ có như thế mới có thể giảm nhẹ phẫn uất và oán khí trong lòng của hắn bây giờ. Sứ thần Bắc Tường Quốc cùng với Ngạo Thiên Quốc cũng rối rít phụ họa. Từ đáy lòng bụng, bọn họ cũng có chung nghi ngờ, căn bản là tâm tư không khác Tây Môn Huyền Diệp. Từ khi nàng ở cuộc thi tranh bá hiện lộ ra thân thủ mạnh mẽ, cùng với bộ dạng tướng an quỷ, chết đói, đầu thai hiện tại, bọn họ tin rằng nàng nhất định sẽ không biết khiêu vũ đâu. Huyền Sương công chúa đã biểu diễn xong, nên đến phiên Vân tiểu thư chứ. Vân tiểu thư chẳng lẽ là tài hoa không bằng ai, sợ mất mặt, vậy cho nên mới không dám biểu diễn sao? Ta lại nghĩ Vân tiểu thư này chỉ sợ am hiểu nhất chính là kỹ thuật giết người thôi. Đối với kỹ thuật khiêu vũ, một chữ cũng không biết. Chúng ta đừng có làm khó cho nàng ta nữa, tránh ép bức nàng ta. Không thì nàng ta liền trực tiếp động đào kiếm, muốn giết người đấy. Lúc trước ta ở Bắc Tương Quốc cũng đã nghe tới rất nhiều tin đồn khác nhau về Vân tiểu thư. Đệ nhất mỹ nhân đúng là không phải là giả, chỉ tiếc là bình hoa di động nên chỉ có vốn liếng duy nhất là chiếc bình. Muốn xem một cái bình hoa khiêu vũ, đây không phải là làm khó một cái bình hay sao? Trong mắt của Vân Khê chợt xẹt qua một đạo ánh sáng nơi đáy mắt, khóe môi của nàng khẽ nhếch, tựa tiếu phì tiếu. Bọn họ cho rằng dùng phép khích tướng là có thể làm cho nàng trở thành vũ cơ, tôi biểu diễn vũ đạo cho bọn họ xem miễn phí chắc. Ý nghĩ này không khỏi quá buồn cười rồi. Các người muốn nhìn ta khiêu vũ cũng dễ thôi. Ta vừa lúc là cần ba bạn nhảy. Nếu các người chịu làm bạn nhảy của ta, ta liền nhảy lên một khúc thì có sao đâu nhỉ? Muốn nàng khiêu vũ á? Cũng được. Nàng sẽ kéo bọn hắn cùng nhau xuống nước trước. Chỉ cần bọn họ chịu đáp ứng thôi, thì ba vị sứ thần tới làm bạn nhảy của nàng, nàng coi như là kiếm lại hết mặt mũi. Khiêu vũ một khúc thì có làm sao? Một người khiêu vũ, vậy thì giống như là vũ cơ cung đình, trở thành công cụ tiêu khiển của mọi người, không có một chút tôn nghiêm. Nhưng nếu có ba vị sứ thần thân cận địa vị tôn quý mà làm bạn nhảy, như vậy thì tình hình sẽ khác đi rất nhiều. Bây giờ đổi lại là Tam Quốc sứ thần sắc mặt khó coi. Bọn họ là nam nhân cơ mà, làm sao có thể làm bạn nhảy cho nàng được? Tây Môn Huyền Sương cũng đã nhảy rồi, tại sao không phải là nàng là một người khiêu vũ, mà lại yêu cầu có ba người làm bạn nhảy cho nàng? Ta là một người múa đơn, người cũng phải múa đơn chứ, như vậy mới công bằng. Vân Khê khẽ cười, nhíu mày nói. Nhưng mà ta không phải là vũ cơ, tại sao cần phải biểu diễn vũ đạo cho mọi người xem? Nếu thực sự là muốn múa, miễn cưỡng làm vũ cơ một lần cũng được, nhưng mà ít nhất cũng phải thu 100 vạn lượng hoàng kim làm phí xem khiêu vũ chứ. Ta là nữ nhi phủ tướng quân, là một nữ tử rất đàng hoàng, cũng không phải là như những vũ cơ trong Thanh Lâu bán rẻ tiếng cười, vừa bán vũ lại còn vừa bán mình, không có một chút tôn nghiêm. Ý trong lời nói chính là, ngươi vì lấy lòng mọi người, chủ động mà hiến vũ, thì cùng với vũ cơ có khác gì nhau, hoặc là cũng không khá gì hơn, tự đem mình so sánh với nữ tử Thanh Lâu chuyên bán rẻ tiếng cười, vừa bán vũ, vừa bán mình. Lời nói vũ nhục như thế đã đem Tây Môn Huyền Sương giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Từ trước ở Tây Mộ Quốc, mỗi lần cung yến đều là nàng náo động, mỗi một lần biểu diễn đều thu hút sự chú ý, người người khen ngợi, nàng còn vì thế mà đắc chí, đắc ý không ngứt. Bây giờ ngôn luận này của Vân Khê là thế nào đây? Nàng tinh tế thầm nghĩ lại hành động từ trước tới nay của mình, chỉ cảm thấy mình thực sự giống như là một con trâu nhỏ, làm vũ cơ bị trêu chọc không ngừng, còn lần lượt bị mất đi thể diện bị bêu xấu. Nhưng đại thần kia xem xét kỹ thuật nhảy của nàng thì trong lòng sẽ có ý nghĩ như thế nào? Nàng không dám tiếp tục phỏng đoán. Nàng sợ là nếu mình tiếp tục phỏng đoán thêm nữa, sợ rằng thực sự sẽ tức đến hộc máu mất. Tây Môn Huyền Sương sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, trước ngực cao thấp phập phồng không ngừng, chỉ cảm thấy hành động trong ngày bình thường của mình quá mức hoang đường. Ta có chút không thoải mái, ta về trước nghỉ ngơi. Tây Môn Huyền Sương trong chốc lát đổi lại một bộ mặt thần sắc dị thường ngưng trọng, không còn thái độ kiêu ngạo tự phụ như ngày bình thường, đỉnh đầu cao ngạo lúc này cũng ảm đạm thất sắc thấp xuống. Lời của Vân Khê đối với nàng thực sự là đả kích quá lớn, làm cho một công chúa được nuông chiều từ bé, đã quen kiêu ngạo tự phụ như nàng, rốt cuộc cũng nghĩ lại sự ngu muội và ngu xuẩn trong ngày bình thường. Sương Nhi, người không sao chứ? Tề Môn Huyền Diệp nhìn muội muội nhà mình đột nhiên xuất hiện biến hóa, không khỏi vì nàng ta lo lắng. Tề Môn Huyền Sương lắc đầu, nhờ nhà hoàn đỡ vịn, thất hồn lạc phách rời đi, thậm chí ngay cả nói lời từ biệt với chủ vị Nam Cung Thắng cũng quên mất. Vân Khê đưa mắt nhìn bóng dáng của nàng ta rời đi, không khỏi lại híp mắt. Vị công chúa này có lẽ không hề xấu xa giống như nàng suy nghĩ đâu. Nói cho cùng, bớt quá chỉ là một hài tử bị làm hư, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp phải ngăn trở, vậy cho nên mỗi lần thấy đồ mình thích bị tranh đoạt thì nàng ta liền xuất bản lãnh ra, muốn đem nó đoạt lại, cũng giống như là người trong lòng của nàng ta, Nam Cung Dực. Nàng ta hiện tại mang vẻ mặt thất hồn lạc phách, sợ là thực sự bị lời nói của nàng kích thích, rốt cuộc thì ý thức được mình từ trước tới giờ rất hoang đường. Hoàn hảo, vậy thì như vậy coi như có thể cứu chữa được. Từ đáy lòng của Vân Khê, đối với nàng bắt đầu có cái nhìn biến đổi. Tây Môn Huyền Sương vừa đi, Tam Quốc Sứ Thần cũng không dây dưa cái đề tài khiêu vũ này nữa. Chê cười, chẳng lẽ vì chứng minh nàng căn bản không biết khiêu vũ mà để cho ba người bọn họ lấy thân thử nghiệp đi làm bạn nhảy của nàng ta sao? Nếu đã như vậy, cũng không phải là chỉ có mình nàng ta mất mặt mà ngay cả bọn hắn cũng bị bêu xấu. Nam Cung Thắng con người đen thui nhìn xuống dưới, chân mày hơi nhíu chặt, đối với bộ dạng bình thản của nàng hơi có chút không hài lòng. Hắn muốn nhìn xem cục diện Vân Khê cùng với Tam Quốc Sứ Thần đấu đến người chết ta sống, vô luận là ai thắng ai thua, hắn đều chỉ cần thu thập tàn cuộc là đủ. Nếu Tam Quốc Sứ Thần thắng, như vậy đến mượn tay của bọn họ thay hắn trừ đi một mối họa lớn trong lòng. Nhưng nếu như Vân Khê thắng, như vậy nàng chính là đắc tội với Tam Quốc Sứ Thần. Hắn chỉ cần tùy tiện gán cho nàng một tội danh là có thể đem tính mạng của nàng cùng với Vân gia trừ khử dễ dàng. Vậy cho nên, vô luận là kết cục thế nào, người cuối cùng thu lợi vẫn chính là hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ là người thắng sau cùng. Hắn chợt cười ầm lãnh, đột nhiên lên tiếng nói. Vân gia cả nhà là trung quân, Vân tiểu thư chính là người nhà Vân gia. Các người để cho một nữ nhi, một tướng khiêu vũ, đích xác là quá mức làm khó cho Vân tiểu thư. Người nào mà không biết Vân tiểu thư am hiểu nhất chính là võ nghệ. Nàng chẳng những ở cuộc thi tranh bá hào quang tỏa ra tứ phía, mà còn chiếm được đầu bảng trong cuộc thi Nam Hỷ Quốc, công lao không hề nhỏ. Nếu nói đến biểu diễn, phải để cho Vân tiểu thư biểu diễn võ nghệ mới đúng. Khi hắn nói tới, mà còn chiếm được đầu bảng trong cuộc thi tại Nam Hỷ Quốc, công lao không nhỏ, thì sắc mặt của sứ thần Tam Quốc rõ ràng có sự biến hóa, không hẹn mà đều đen như đáy nồi. Chỉ cần vừa nghĩ đến cái chết của vô duyên vô cớ, các cao thủ của họ, trong lòng bọn họ thầm thống hận vạn phần. Một quốc gia muốn bồi dưỡng ra những cao thủ như thế đều không hề dễ dàng chút nào. Chỉ bởi vì là một cuộc tranh tài nho nhỏ lại làm cho anh tài cao thủ đồng lứa được đào tạo trong nhiều năm như thế chết đi uổng phí, bọn họ thực sự là vừa đau lòng vừa cảm phẫn. Hoàng đế bệ hạ nói rất đúng, Vân tiểu thư am hiểu nhất chính là võ nghệ, bọn ta nên thỉnh giáo võ nghệ của nàng ta mới đúng chứ. Tây Môn Huyền Diệp ánh mắt ẩn chứa sự mờ ám nên mở miệng trước tiên, rồi hướng một gã tùy tùng phía sau vẫy vẫy tay rồi nói. Người hãy đi thỉnh giáo công phu của Vân tiểu thư một chút. Vâng, thái tử điện hạ. Ánh mắt của tùy tùng kia đột nhiên sáng, so với vừa rồi cảm giác sự tồn tại của hắn bỗng dưng tăng vọt. Hắn đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, đáy mắt ngoại trừ ý chí chiến đấu còn mang theo sự coi thường và khinh miệt. Mọi người đều nói nữ nhân này võ công cao cường, hắn cũng không tin. Phải biết rằng kia là cuộc thi tranh bá, mỗi một quốc gia đều có 5 người đồng loạt tham gia thi đấu, nên ai biết được đến tuổi cùng là người nào xuất ra lực, người nào căn bản không có xuất lực mà ngồi không hưởng thành quả. Tóm lại là không có thấy tận mắt thì không thể trở thành sự thật được. Hắn hoàn toàn từ đầu tới cuối đều luôn luôn không tin một nữ nhân có thể địch nổi quá nhiều cao thủ như thế. Nàng ta nhất định là quá may mắn, hoặc là được tính vương gia cùng một số gã cao thủ khác bảo hộ, lúc này mới bình an vô sự mà rời đi khỏi rừng mãnh thú chứ. Đúng rồi, nhất định là như thế. Vân tiểu thư, thỉnh giáo cao chiêu. Ánh mắt của hắn âm lãnh, hướng về phía Vân Khê, phương hướng ung quyển nói. Ánh mắt của Vân Khê quan sát thân hình, bộ pháp của hắn, thần thức đảo qua, liền đại khái biết rõ huyền giai và phẩm cấp của hắn là mặc huyền nhị phẩm. Không thể hơn mức này. Nàng vừa ngoảnh đầu liếc về phía các cao thủ đứng phía sau sứ thần của hai nước, lông mày cao gầy lạnh lùng nhướng, trầm giọng nói. Các người tới hôm nay mời ta tới cùng yến, không phải là muốn đối phó với ta sao? Các người cũng không cần phải thay nhau chiến đấu đâu. Một tên tiếp theo một tên thì lãng phí thời gian của ta. Toàn bộ đồng loạt lên hết đi. Ủa? Trên đại điện, phảng phất có một trận cuồng phong bỗng ập tới gào thét mà qua, càn quét ở trên mặt của mỗi người, nóng rát đau đớn. Các ngươi cho rằng Vân Khê ta là người khi dễ hay sao? Như vậy thì các ngươi không khỏi quá coi thường ta rồi. Vân Khê từng bước đi về phía giữa đại điện, nàng hấp thụ ánh sáng, thân ảnh yểu nhã. Xong khi nàng ngẩng đầu lên, nghiễm nhiên giống như ma quỷ, giống như là tu la từ tới địa ngục. Tiếng nói của nàng trầm thấp mà sâu kín, phiêu lãng ở khắp bầu trời đại điện. Huyền Dực, hiện thân. Để cho những người không biết gì kia phải xem một chút cái gì mới thực sự là lực lượng lớn mạnh. Bên tai mọi người đột nhiên có tiếng vù vù vang vọng, sau đó trước mắt nổi lên một trận gió lốc màu xanh. Trong mông lùng, có một con cự long bay múa hiện ra ở bầu trời đại điện, dương nanh múa vuốt khí thế hừng hực, làm cho mọi người sợ đến cả kinh không dám thở mạnh. Long chi tôn giả, vạn linh ngưỡng vọng chi sở tại, tất nhiên sẽ có một loại uy lực khiến cho vạn linh thần phục. Khi người của cả đại điện thấy huyền long hiện thân, trong cổ họng mỗi người thực sự giống như là bị thứ gì đó mắc kẹt, một câu nói cũng không nói nên lời. Trừ sự kinh ngạc, chính là sự rung động. Tên cao thủ kia đang muốn cùng với Vân Khê tỉ thí, giờ phút này bảo kiếm trong tay bịch một tiếng rơi xuống đất, toàn thân lạnh run. Thực lực như vậy, hắn là một phàm nhân làm sao có thể bằng được đấy? Tam quốc sứ thần cũng rối rít lâm vào trong khiếp sợ và kinh hãi, bọn họ sợ hãi thánh cung, đành phải để cho thánh cung thống trị, không phải bởi vì bọn họ có thần linh, là thần long tồn tại hay sao? Mà bây giờ, chính là một nữ tử lại có bản lãnh thần phục thần long. Chuyện này đối với bọn họ không chỉ dừng lại ở rung động và uy hiếp, còn có một loại hy vọng không có gì sánh bằng. Đây không phải là sự chứng minh bọn họ cũng có thể có một con thần long, sau đó vượt xa thánh cung, thoát khỏi sự thống trị của thánh cung, chân chính trở thành chúa tể của thiên hạ hay sao? Vân Khê trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hành động mang tính uy hiếp này tối nay của nàng đã kích thích sứ thần của các quốc gia cùng quân chủ của bọn họ, khiến cho giá tâm của bọn họ bộc phát, để cố gắng thoát khỏi khống chế của thánh cung, cuộc sống sau này sẽ mang đến cho thánh cung vô số phiền toái. Nhưng đây là chuyện của sau này. Trong đại điện, bị chấn động nhất có lẽ chính là Nam Cung Thắng. Tay của hắn vững vàng mà đặt ở trên ghế rồng, gân xanh trên tay nổi lên không ngừng nhúc nhích. Điều này làm sao có thể được, nàng ta lại có bản lãnh kêu gọi thần long. Hắn mới là thần long thiên tử chứ, nhưng mà lại luôn chịu sự uy hiếp của thần long của thánh cung. Hắn phải đè thấp đỉnh đầu cao ngạo để mà sinh tồn. Mà nàng ta thì sao? Nàng ta coi là cái thá gì, lại có thể kêu gọi được thần long, đứng đầu mà một thần long. Thiên tính vạn tính, hắn đều không có thể nghĩ tới Vân Khê bây giờ đã không còn là một Vân Khê ngu ngốc bị vứt bỏ ngày trước, mà thực lực của Vân gia cũng đã nằm ngoài tầm tay. Như vậy thì một tờ thánh chỉ của hắn nên xử lý thế nào? Lạnh cả người, lòng bàn tay không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, đáy lòng cũng lạnh lẽo theo, lạnh đến thấu xương. Vị trí này của hắn thực sự giống như đang bị sụp đổ run rẩy, lùng lầy, tùy thời sẽ có chỗ nứt vỡ. Vân Khê nhảy lên sống lưng của Huyền Dực, từ trên cao nhìn xuống Nam Cung Thắng phía dưới. Đôi mắt của nàng lóe ra, rạng rỡ hàn quang, thẳng tắp, ép tới phía Nam Cung Thắng. Cả khuôn mặt trong nháy mắt bỗng dưng bừng sáng. Ta, Vân Khê, không thích gây chuyện, cũng chưa bao giờ sợ gây chuyện. Cái gì là quyền thế của ngôi vị hoàng đế? Trong mắt của ta, hết thảy đều là chó má. Người không động đến ta không chạm đến người. Ngươi làm phiền tới ta, thì ta chảm thảo trừ căn. Nhưng phàm là chọc tới ta, chọc tới người của Vân gia ta, thì một người cũng đừng mong chạy trốn. Đừng mong chạy trốn. Thanh âm của nàng thật lâu quanh quẩn ở bầu trời đại điện. Giờ phút này, nàng cao cao tại thượng, phảng phất như chính nàng mới là vương giả, mới là người nắm trong tay quyền sanh sát của vạn vật sinh linh, mà tất cả mọi người trong đại sảnh đều phải thần phục ở dưới chân của nàng. Nam Cung Dực an vị ở phía dưới cách nàng không xa, cả người hắn đã sớm ngây ngốc, ánh mắt không ngừng biến ảo. Từ ngạc nhiên đến khiếp sợ, rồi chán nản, hắn chỉ cảm thấy thực sự giống như đã trải qua cả một thế kỷ quá dài. Hắn vẫn cho rằng mình bất quá là kém nàng mấy bước, chỉ cần hắn cố gắng là có thể tùy thời vượt xa nàng ấy. Đáng tiếc, hắn đã nghĩ sai. Khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là vài bước chân, mà là cách cả một vực sâu rất dài, vĩnh viễn không thể nào vượt qua được vực sâu đó. Trong lòng của hắn bao phủ cảm giác chán nản, dùng nhan tuấn Mỹ hiện ra vẻ mặt mỏi mệt, áo choàng màu bạc cũng hiển nhiên ảm đạm. Trên chỗ ngồi của Nam Cung Thắng, phía sau lưng vững vàng dán lên ghế rồng, hai đạo ánh mắt của nàng thực sự giống như hai thanh lợi kiếm đâm thấu lồng ngực của hắn. Mặc dù không phải là xuyên thấu qua tim, nhưng nỗi đau này cũng như là hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm xuyên qua tim, đau đến không muốn sống nữa. Hắn đã sai lầm rồi, hắn biết mình đã đi nhầm một nước cờ, ngàn vạn lần không nên ép Vân gia vào con đường chết. Vân Khê cao ngạo đứng bên trên lưng của Long Thần, tầm mắt lạnh lùng quét qua đám người phía dưới, nhếch môi nói. Như thế nào? Còn ai muốn hướng ta khiêu chiến? Tầm mắt của nàng vừa chuyển, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người của tên cao thủ muốn cùng nàng khiêu chiến. Không, ta không có khiêu chiến, không có khiêu chiến. Hắn liên tục không ngừng chạy trốn tới phía sau của Tây Môn Huyền Diệp, ngay cả kiếm hắn cũng không nhặt lên. Tây Môn Huyền Diệp tàn bạo trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không có tâm tình gì quá, bởi vì hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi mà, chưa đừng nói đến thuộc hạ của hắn. Vân tiểu thư, vừa rồi là tại hạ đã không đúng, thật sự là đắc tội. Mong rằng Vân tiểu thư chớ nên trách tội ta. Tây Môn Huyền Diệp ta ở chỗ này hướng Vân tiểu thư mà bảo đảm, ngày sau cũng sẽ không có tìm Vân tiểu thư vào Vân gia gây phiền toái nữa. Nếu như có thể, hy vọng được cùng với Vân gia tiểu thư kết thành bạn tốt, ngày sau cùng nhau giao hảo, lưu lại cho nhau một đường lui. Tây Môn Huyền Diệp quả nhiên là một người thức thời, lúc trước còn đối với Vân Khê nổi lên sát tâm, chỉ chớp mắt một cái liền dùng công phu thay đổi sắc mặt, cùng với nàng lập nên quan hệ sao? Sứ thần hai nước Bắc Tường Quốc cùng với Ngạo Thiền Quốc trong lòng đối với hắn rất là khinh bỉ và khinh thường, nhưng trong miệng lại là cùng một giọng. Hơn nữa, liền tiếp bước Tây Môn Huyền Diệp, chỉ sợ chậm một bước lại bị tai ương. Vân tiểu thư, ngài vạn lần đừng có hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý muốn hại ngài, là thái tử Tây Mộ Quốc để cho thủ hạ khiêu chiến với ngài, chúng ta cũng làm gì có ý tứ này đâu, thật tuyệt đối là không có. Phải rồi, chúng ta Ngạo Thiên Quốc cũng tuyệt đối không có ý tứ này đâu, hết thảy toàn bộ đều là cá nhân thái tử Tây Mộ Quốc hành động mà, chúng ta Ngạo Thiên Quốc có liên quan gì đâu. Tây Môn Huyền Diệp nhìn hai kẻ nhẫn tâm cầm nước bẩn hất lên người của hắn, dẫn đến cả người phát run. Tốt, các người cứ chờ đó cho ta, ta thu thập không được Vân Khê, chẳng lẽ còn thu thập không được mấy người ngu xuẩn các người? Tây Môn Huyền Diệp ở trong lòng lạnh lùng cười, đáy mắt phát ra một chút ánh sáng. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, đó chính là lòng người đấy. Sự tham lam rất đáng sợ, trước một khắc còn đứng cùng một chiến tuyến, cùng chung một đối thủ, sau đó thì lại lật mặt. Những kẻ tôm tép nhãi nhép như bọn họ, nàng thực sự là không có hứng thú gì theo chân bọn họ nói chuyện. Hôm nay mục đích của nàng chỉ có một thôi, đó chính là cảnh cáo cho Nam Cùng Thắng không nên đối với Vân gia có bất cứ ý đồ gì, nếu không sẽ tăng nhanh kỳ hạn diệt vong của hắn đấy. Nàng lần nữa quay đầu, ánh mắt tinh nhuệ ép thẳng hướng Nam Cùng Thắng, rồi nói: Hoàng thượng, phụ thân ta những ngày gần đây thân thể mang bệnh nhẹ, sợ là không cách nào lĩnh chỉ đi Bình Định đâu. Ta xem không bằng hãy đem trách nhiệm nặng nề này giao cho La Thần Tướng đi, để cho hắn dẫn 200 binh lính đi trước Bình Định, ngài thấy thế nào? Là thần tướng núp ở giữa quần thần, sớm đã bị Huyền Long dưới chân Vân Khê làm cho sợ đến phát khiếp, cả người rét run, hiện tại đột nhiên nghe được nàng ta nhắc tên của mình, hắn nhất thời cả kinh, từ chỗ ngồi rơi bịch xuống đất. Để cho hắn dẫn 200 binh lính đi trước Bình Định, đây chẳng phải là bảo hắn đi chịu chết trong công sao? Hắn vốn cũng không phải là một võ tướng, chưa bao giờ có kinh nghiệm mang binh đi đánh giặc, chuyện này bảo hắn đi nghênh chiến thế nào? Và lại, phản tặc số lượng đạt đến hơn vạn người mà hắn chỉ có 200 người, thực lực cách xa như thế, hắn trăm triệu lần cũng không thể nào thắng được. Càng thêm để cho hắn hộc máu thêm, chính là cái chủ ý này do hắn tự mình nói ra, để cho hoàng thượng mượn tay phản tặc trừ đi Vân gia. Hắn hận đến thấu xương Vân gia, không để họ vào chỗ chết hắn thề không bỏ qua. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến phong thủy luân chuyển, chủ ý hãm hại Vân gia này ngược lại lại rơi xuống chính trên đầu của hắn. Đây không phải là tự chui đầu vào giọ thì là cái gì? Hoàng thượng, trăm triệu lần không thể được. Lão thần là văn thần cơ mà, làm gì có đạo lý cử văn thần đi. La thần tướng lảo đảo chạy về phía đại điện trước mặt, hướng về phía Nam Cung Thắng liều mạng dập đầu. Chuyện này cũng không thể đem ra đùa giỡn được, hắn đánh chết cũng không thể đi Bình Định được. Văn thần thì sao? Nghe nói La thần tướng tài ăn nói rất cao, nói không chừng dựa vào cái miệng ba tấc lưỡi của ngươi, không cần vận dụng đao kiếm là có thể cho phản tặc thúc thủ chịu trói đấy. Như vậy thì đến lúc đó, người không những chính là đệ nhất công của Nam Hy Quốc, danh vọng này có thể so sánh với Vân gia ta thì cao hơn nhiều mà. Vân Khê nhàn nhạt cười nói, nụ cười kia thực là giết người không thấy máu. Ánh mắt của La Thần Tướng phức tạp, ngửa đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo vẻ sợ hãi và ghen ghét. Bọn họ đều là phản tặc, giết người trong chớp mắt. Triều đình đã sớm phái người ra đàm phán giao thiệp của bọn họ rồi, nhưng bọn họ căn bản không có nghe, còn đem người đàm phán giết đi. Vậy lão phu nếu đi, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Khê, người căn bản là muốn ép lão phu vào đường chết. Vậy ngươi đi, chính là đem ngươi ép vào đường chết. Nếu như vậy phụ thân ta đi, chẳng lẽ cũng không phải là ép vào đường chết thì là cái gì? Từng đợt tinh quang từ đáy mắt Vân Khê bắn tán loạn, sát khí từ từ tràn ngập quanh thân nàng, làm cho La thần tướng sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng. Nam Cung Thắng vẻ mặt âm trầm, nhìn hai bên, nhìn Vân Khê một chút, lại đem một chút La thần tướng, một người cao ngạo đứng trên thần long, tạo cho hắn áp lực vô hình. Hắn liền hiện lên, muốn ngước lên còn cần phải có dũng khí, mà đổi lại lại một người cúi thấp dập đầu dưới chân của hắn. Cõi đời này, đích thực là có một chân lý, đó là dẫm đạp lên người phía dưới để không ngừng đi lên. Tình cảnh này, bất luận là kẻ nào cũng sẽ lựa chọn bỏ tốt bảo vệ xe, vứt bỏ con cờ La thần tướng, vậy nên Nam Cung Thắng cũng không ngoại lệ. Trẫm đã quyết định, nếu Vân Ái Khanh thân thể mang bệnh nhẹ thì lên ở nhà nghỉ ngơi. Về phần chuyện bình định, cứ giao cho La Ái Khanh toàn quyền xử lý. Hết thời đều theo như Vân Ái Khanh nói mà làm. 200 người, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Cần phải trong vòng một tháng trở lại bình định phản tặc. Nếu không, nhất định không tha. À, Hoàng thượng! La thần tướng cả kinh tê liệt ngã lăn trên mặt đất. Sự thực này không thể tin được, cũng khó có thể tiếp nhận được. Như thế, La thần thực sự là bị ép buộc vào đường chết. Hắn không thể tiếp tục sống còn nữa. Trừ phi... Đáy mắt của hắn u quạng lóe ra. Vân tiểu thư, vậy xử lý như thế, người đã vừa ý chưa? Nam Cung Thắng ngửa đầu, miễn cưỡng xé ra nụ cười, tận lực dùng giọng nói ôn nhu nói. Cái đồ dối trá. Vân Khê dưới đáy lòng hừ lạnh, trên mặt cũng cùng với hắn lên giọng rồi nói. Hoàng thượng anh minh, đã như vậy, ta liền ở trong vân phủ mỏi mắt mà trông chờ, chờ đợi tin tức vui của La thần tướng đại thắng trở về. Huyền Dực, đi. Nàng quát khẽ một tiếng, Huyền Dực lĩnh mệnh, thân thể cuộn tròn vòng quanh bầu trời đại điện bay lượn một vòng, sau đó vèo một tiếng, từ cửa đại điện liệng bay ra ngoài. Thân thể của nó một khi ra khỏi đại điện gò bó, nhất thời trở nên sinh long đoạt hổ dương rộng cánh, thống khoái mà ngao du ở trong bầu trời đêm, đón trăng sáng phương hướng, xông về tận nơi cuối trời. Vân Khê vững vàng đứng ở trên người của nó, đón gió đêm, trong lòng cũng thoải mái, đi nghênh đón bầu trời rộng lớn bao la. Đợi Vân Khê ngồi trên thần long đi ra, hơi thở chèn ép trên đại điện mới từ từ tản đi. Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong rung động mà huyền long mang lại như cũ. Các quốc gia sứ thần sau khi lấy lại tinh thần, rối rít hướng Nam Cung Thắng cáo từ. Tối nay không có đạt được mục đích rồi, ngược lại lại còn bị kinh hãi một phen. Bọn họ không muốn ở lại Nam Hỷ Quốc này nữa, chỉ là muốn thúc ngựa không ngừng chạy về quốc gia của mình, đem những chuyện phát sinh ở Nam Hỷ Quốc này gần đây hết thảy sớm bẩm báo cho quân chủ bọn hắn. Đám quần thần này cũng rối rít rời đi. Trên đại điện, chỉ còn La thần tướng ngồi ngu ngơ tại đó. Hoàng thượng, ngài cứu lão thần với. Nể tình La gia chúng ta nhiều năm qua vì hoàng thượng tận tâm tận lực. Xin ngài hãy để cho lão thần một con ngựa. Đúng đó, còn có hoàng hậu nữa. Nàng ta là muội muội ruột thịt của lão thần. Xin hoàng thượng hãy nể tình nghĩa vợ chồng với hoàng hậu, cho La gia một con đường sống. Nam Cung Thắng nhức đầu xoa xoa nhẹ mi tâm. Nghe nhắc tới hoàng hậu, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Nghĩ tới hoàng hậu mới vừa rồi ngu muội tự cho mình là thông minh, đáy lòng hắn bừng lên ngọn lửa giận. Hắn lớn tiếng quát lên. Ta hạ chỉ cho Vân gia đều là do chính người xui khiến cơ mà. Người suýt nữa hại chết ta. Hiện tại bản thân mình chịu hậu quả xấu, là người giàu gió gặt bão, cũng có quan hệ gì với ta. Người vẫn nên hảo hảo mà mang theo 200 người đi, về lạy thần bái Phật nhà ngươi, nhiều hơn có một chút để bảo vệ tính mạng của ngươi đi. Hắn lạnh lùng phất tay áo, xoay người rời đi khỏi đại điện, chỉ để lại cho La thần tướng một bóng lưng vô hình tàn khốc. La thần tướng hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ thoáng qua là có một chút thời gian như là cả người này đã già thêm hơn mười mấy tuổi. Nam Cung Tỷ ngó chừng La thần tướng, ánh mắt rất phức tạp, vừa muốn tiến lên giúp đỡ bởi vì hắn là nhạc phụ của mình, nhưng hắn lại không muốn mang tới cho mình phiền toái, cả người bị lây dính vào. Dù sao, Thái Tử Phi đã qua đời, cây nhạc phụ này chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn dò dự, cuối cùng đành phải lựa chọn không có tiến lên đỡ. Nam Cung Dực cúi đầu cười lạnh, nhìn một chút về mặt bị thua thiệt của La thần tướng, lại nhìn một chút về dò dự của Nam Cung Tỷ, mở miệng nói. La thần tướng, ngài ngồi ở chỗ này mà ngẩn người, chẳng làm nên chuyện gì. Vậy không bằng hãy trở về tướng phủ đi. Khổ nhọc chuyện bình thư, nói không ngừng có thể là ở trong sách tìm ra kế sách nào đó để đối phó với kẻ địch. Nhất cử thành danh, uy danh đại trấn thì sao? Giọng nói của Nam Cung Dực rõ ràng là giễu cợt, rơi vào trong tai của Nam Cung Tỷ, làm cho hắn rất tức giận. Liền bước nhanh xông về phía hắn ta, níu lấy cổ áo của hắn ta rồi nói. Nam Cung Dực, người bây giờ rất đắc ý có phải không? Người có phải cảm thấy mình may mắn sáng suốt hay không? Trước cùng với Vân gia cầu hôn, rất nhanh là có thể trở thành con rể của Vân gia. Có Vân gia làm núi lựa cho ngươi, nhưng ngươi có thể vô tư, đánh ngôi vị hoàng đế thu hết vào trong túi chứ gì? là cho người biết, người chớ có đắc ý quá sớm. Thực lực của Vân gia bây giờ đã không phải là ta và người có thể nắm trong tay được. Nhưng mà ngay cả phụ hoàng đối với bọn hắn cũng không thể làm gì, người có biết không? Nếu có một ngày ngươi thực sự là được như ý nguyện, chỉ sợ cũng không cách nào đem Vân gia này nắm ở trong tay đâu. Đến lúc đó, xem ngươi như thế nào mà thu thập các cục diện. Những thứ này không cần đại ca ngươi tới mà quan tâm. Chỉ cần ta một ngày còn là con rể của Vân gia sẽ không bao giờ làm khó dễ cho ta. Hơn nữa, mục đích của Vân gia không nằm ở ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần ta không giống như phụ hoàng đưa bọn họ ép tới hướng tuyệt lộ, thì bọn họ sẽ không bao giờ đối với ta bất lợi đâu. Nhưng mà đại ca ngươi thì lại khác. Nếu ngươi kế thừa ngôi vị hoàng đế, vậy thì Vân gia sẽ thời thời khắc khắc đều lo lắng ngươi có thể đối với bọn họ âm thầm động thủ hay không. Bởi vì ngươi đối với bọn họ mà nói thì triệt triệt để chỉ là một cái người ngoài. Ngươi nói bọn họ sẽ để yên cho ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đế hay sao? Nam Cung Dực nhàn nhạt cười, đưa tay ngăn lại cánh tay hắn níu kéo trên tục cổ của mình, yêu nhã xoay người, không nhanh không chậm rời đi khỏi đại điện, mang theo tử thái của một người thắng cuộc. Chết tiệt Nam Cung Dực, ngươi không thể chết tử tế đâu. Trên bầu trời đại điện, thanh âm tức giận của Nam Cung Tỷ phiêu tán rất lâu. Khi Vân Khê trở lại Vân Phủ, từ xa liền thấy được Long Thiên Tuyệt đứng ở bên cạnh xe ngựa. Tử thái của hắn ưu nhã vô cùng khi nhìn thấy thần ảnh của nàng xuất hiện trong tầm mắt. Còn người dài nhỏ của hắn cau lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nệ hiện lên vô số tuyệt thế phường hòa. Thiên Tuyệt. Vân Khê cười yếu ớt, từng bước hướng hắn đi tới, chân như bước trên hoa sen. Hắn chờ đợi ở chỗ này là vì lo lắng cho nàng sao? Phải chăng là đứng đây chờ đợi nàng phát ra tín hiệu cầu cứu? Nghĩ tới có thể là vì điều này, đáy lòng của Vân Khê trong nháy mắt chảy xuôi qua từng đợt ấm áp và ngọt ngào. Long Thiên Tuyệt vẫn đứng bất động ở chỗ cũ như trước, mang tay đưa về phía nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười yếu ớt. Trong thoáng chốc phảng phất như có vô số hoa sen đồng thời nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Làm sao trễ như vậy mới trở về? Ta nghĩ nàng sẽ trực tiếp vọt vào trong hoàng cung, đem cậu hoàng đế kia ra sức đánh cho một trận, sau đó sẽ trở lại đây. Hắn cầm lấy cánh tay của nàng, trong giọng nói mang theo sự trêu chọc. Vân Khê không nhịn được cười khổ, chẳng lẽ ở trong mắt của hắn, nàng chính là một người lỗ mãng không suy nghĩ đến hậu quả hay sao? Làm sao chàng lại chờ ở đây? Phía ngoài gió rét, coi chừng bị nhiễm lạnh đó. Nàng đang quan tâm tới ta sao? Long Thiên Tuyệt đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, cười đến đắc ý. Lời của hắn vừa chuyển, tầm mắt lại quang hướng nơi khác, thần thần bí bí nói. Thực ra thì ta không phải là đang chờ nàng, ta đang đợi bông tuyết tổ của ta. Vân Khê theo phương hướng của hắn nhìn sang, chỉ thấy phòng hộ pháp bưng đến một hộp đồ, cẩn thận từ nơi góc đường rẽ đi vào. Tôn chủ, phu nhân, một phần bông tuyết tổ cuối cùng, rốt cuộc đã để cho thuộc hạ mua được rồi. Phòng hộ pháp cười hì hì nói, rất có mấy phần tranh công. Chàng, một phần nam nhân, lại ăn bông tuyết tô làm cái gì? Giọng nói của Vân Khê có chút dầu dĩ, đáy lòng có ê ẩm. Thì ra hắn hơn nửa đêm chờ trực ở cái chỗ này, căn bản không phải là đang đợi nàng đâu, mà là bởi vì đang chờ bông tuyết tô chết tiệt kìa. Vậy tại sao ta không thể ăn? Long Thiên Tuyệt cúi đầu liếc thần sắc ủ rũ của nàng, khóe môi khẽ vùng lên, mang thần thái thần bí. Vậy thì chàng ăn đi, ta về phòng ngủ đây. Vân Khê ngăn lại đầu của hắn, nổi giận đùng đùng hướng về phía cửa phủ đi tới. Nửa đường, một cái tay đã đem nàng kéo trở lại, một lần nữa đụng vào trong ngực của hắn. Giờ này mà đã buồn ngủ rồi sao? Ta vốn vẫn còn đang muốn dẫn nàng đi lên đỉnh núi để xem mặt trời mọc đó. Mặt trời mọc? Vân Khê im lặng ngẩng đầu lên nhìn trời, hiện tại mới nửa đêm, đến lúc mặt trời mọc, thời gian chẳng còn phải là còn cả nửa đêm nữa hay sao? Hơn nữa đêm mà không ngủ, chẳng lẽ muốn nàng đi theo hắn lên đỉnh núi hứng gió Tây Bắc à? Đừng nghĩ nhiều như thế, đi thôi. Xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong rồi. Bất kể nàng còn đang im lặng tiếp tục nhìn trời, Long Thiên Tuyệt dắt tay của nàng, trực tiếp lôi kéo nàng lên xe ngựa. Quả nhiên là nàng đã đoán đúng, cái gì là nhìn mặt trời mọc, căn bản là hứng gió Tây Bắc mà. Bất quá, lời nói này không phải là Vân Khê, mà là của phong hộ pháp. Bởi vì Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người đều ăn ổn, ngồi ấm áp trong xe ngựa. Chỉ có hắn là một người khổ cực ngồi ở bên ngoài, chịu đựng gió Tây Bắc. Không phải là uống gió Tây Bắc thì là cái quái gì? Tánh mạng của hắn làm sao mà lại khổ như thế chứ nhỉ? Khê Nhi, bông tuyết tô ăn có ngon không? Ừ, ăn ngon. Ừ, đây cũng là bởi vì ta cố ý vì nàng mà mua. Bởi vì cái này, trong lòng chắc chắn là cảm động, phải không? Ăn một chút không? Chờ tí đi. Bông tuyết tô, bọn họ lại ở trong xe ngựa ăn bông tuyết tô. Phòng hộ pháp ủy khuất, mặt mày nhăn nhó. Tôn chủ à, đây chính là bông tuyết tô hắn chịu cực khổ mà đi mua. Tại sao hắn một chút cũng không có phần? Mà tôn chủ căn bản lại không có ra sức gì cả. Chỉ bất quá hoạt động cái miệng lưỡi, thậm chí ngay cả bà còn không có bỏ ra. Nhưng mà lại có thể ngồi ôm mỹ nhân được. Thế gian này sao mà bất công thế? Đang tự oán trách ở bên ngoài, một vò rượu từ bên trong xe ngựa ném đi ra. Hắn phản ứng mau lẹ, vững vàng đem nó bắt được. Bên trong xe ngựa đồng thời truyền ra tiếng nói trầm thấp mà tự tính của Long Thiên Tuyệt. Phòng hộ pháp, người trước tiên có thể trở về đi. Đây là phần thưởng cho người đánh xe ngựa. Nhớ là sáng ngày mai, có mặt trên đây để đánh xe ngựa xuống núi. Phòng hộ pháp nghe xong nửa câu đầu, mừng rỡ không thôi. Có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Tôn chủ à, rốt cuộc cũng phát hiện ra lương tâm. Để cho hắn làm một hộ pháp nho nhỏ không phải dễ dàng đâu. Rốt cuộc đã cho phép hắn lùi xuống núi trước. Nhưng mà xong, khi hắn nghe được nửa câu sau thì cả người lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã quỵ. Ôi má ơi, có tôn chủ nào chèn ép thuộc hạ như ngài không? Còn để cho một hộ pháp nho nhỏ như hắn sống trên đời này không nữa? Không khỏi nói ở trong lòng. Bên trong xe ngựa vừa truyền đến một tiếng hừ lạnh, làm cho hắn cả kinh vội vàng ôm lên vò rượu, liên tục không ngừng chạy xuống núi. Phòng hộ pháp quả thực là đáng thương. Vân Khê nhấc lên một góc màn xe, nhìn phòng hộ pháp dưới chân thực sự giống như là cố gắng phong hỏa luân, cấm đầu chạy trối chết, không khỏi hé miệng trộm cười. Long Thiên Tuyệt từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu vào cổ của nàng, ôm nàng rất chặt, trầm thấp lẩm bẩm. Tối ngày hôm nay thực sự không muốn để nàng rời đi. Tưởng tượng như là bây giờ ôm chặt lấy nàng, đem nàng thu vào trong thân thể của ta. Nhưng mà ta biết, nàng sẽ không yên lòng với Vân gia, và không đi không được. Môi của hắn chạm nhẹ lên da thịt của nàng, nóng rực, nóng hổi. Vân Khê chỉ cảm thấy có một trận run rẩy từ cổ của nàng truyền tới máu toàn thân, tê tê dại dại, lại từ trong máu tiến vào đáy lòng. Làm sao bây giờ đây? Long Thiên Tuyệt ngầm khẽ, hôn vào da thịt sau tai của nàng. Khê nhì, ta rốt cuộc nên bắt nàng làm như thế nào cho phải? Rõ ràng mỗi ngày đều có thể thấy nàng, nhưng chỉ cần nàng vừa rời đi khỏi tầm mắt của ta, ta liền không khỏi lo sợ ở trong lòng. Trong đầu, thời thời khắc khắc, lúc nào cũng là thân ảnh của nàng. Vân Khê xoa nhẹ hai bàn tay của hắn đang nắm lấy thắt lưng của mình. Nhắm mắt lại, nàng khẽ cười và thở dài. Chờ cho Vân gia không còn chuyện gì nữa, ta liền sẽ đi theo chàng, vĩnh viễn cùng nhau ở cùng một chỗ. Hai tay của hắn đột nhiên buộc chặt, ánh mắt của nàng chống lại ánh mắt tràn đầy tình cảm của hắn. Tim của nàng như dừng lại một nhịp. Hắn yêu, so sánh với tưởng tượng của nàng đã thực sâu đậm và nồng đậm, giống như là niềm phong rượu ngon được ủ chung kho hàng trăm năm, chỉ cần một chút mùi vị liền làm cho nàng phải say mê không dứt. Bóng đêm thầm trầm, trên đỉnh núi ngọn gió như vô tình gào thét, chân trời một vòng tròn nho nhỏ có sắc thái mông lung như mộng như ảo. Bên trong xe ngựa, hô hấp của hai người rất nhẹ nhàng, phảng phất như hô hấp cũng trở nên ngọt ngào. Hắn ôn nhu từ phía sau lưng ôm lấy nàng, mềm mại chôn trên da của nàng. Bóng dáng của hai người như hòa thành một. Khê nhi, Long Thiên Tuyệt thân thể nóng hổi, trong tròng mắt thầm thúy tràn ngập sương mù dày đặc, hôn lấy vành tai trắng nõn của nàng, gọi nàng một tiếng lại không nói tiếp. Ừ. Vân Khê thanh âm khàn khàn ở trong ngực của hắn, đầu óc của nàng đã hỗn loạn. Hắn hôn nàng làm cho ngón chân của nàng tự hồ cũng là nhức mỏi. Long Thiên Tuyệt vừa lẩm bẩm gọi nàng, Vân Khê ở trong ngực của hắn vừa ngẩng mặt lên nhìn. Hai má của nàng ửng hồng, ánh mắt như giọt sương lay động phát sáng. Trong lòng của hắn động tình, không nhịn được vừa hôn lên hai má của nàng, khàn khàn nói. Ta nghĩ, ta muốn, có thể không? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Chính biến cung đình. Vân Khê hốt hoảng nhưng lại không thể trả lời hắn, song câu trả lời của nàng cũng đã thực sự không quan trọng nữa. Nụ hôn của hắn chỉ chiết trên hai má cùng lỗ tai của nàng, hô hấp của hắn nóng rực phun lên da thịt của nàng. Vân Khê bị hắn hôn đến không cách nào suy tư, làm như không tự chủ được mà quay tròn, mê muội, lầm vào trong vòng xoáy tràn đầy mãnh liệt của mùi hương cây thuốc phiện. Bóng đêm tịch liêu, đơn độc trên đỉnh núi, nhưng có một ngọn lửa càng ngày càng nóng, gió lạnh giao nhau. Từ từ tan rã ra một đêm khó ngủ. Đêm đã thật khuya, trong phủ thái tử, bóng người vẫn lui tới chuyển động như không ngớt. Thái tử điện hạ đã hạ quyết tâm hay chưa? Chuyện này không nên chậm trễ nữa. Nếu để cho Tĩnh Vương gia nắm tiền cờ và để cho người của Vân gia có thời gian điều động nhân mã, vậy thì đến lúc đó chúng ta chỉ có thể bó tay chờ chết thôi. Là tần tướng trong đêm tối đến bái phòng phủ thái tử, trong lòng lo lắng, muốn vì mình tranh thủ một con đường sống cuối cùng. Nhưng nếu qua ngày mai, như vậy hắn sẽ không thể sống được nữa. Người, cho ta suy nghĩ một chút. Nam Cung Tỷ chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt nhìn vào không trung, tâm tư có chút hỗn độn. Rất nhiều chuyện hắn cần suy nghĩ, vội vàng hành động thì hắn không có 10 phần nắm chắc. Thái tử điện hạ, không thể nào lo lắng được nữa. Lão thần đã thuyết phục được nhị công tử của Tư Đồ gia, hắn nguyện ý giúp chúng ta cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Một khi thái tử điện hạ hạ quyết tâm, thì có người của Tư Đồ gia giúp chúng ta đối phó với Vân gia. Đại quân của Nam Hy quốc phần lớn đều là do Vân gia điều khiển, nhưng nếu không phải là Vân Giật và Vân Mông đến quân doanh, vậy thì người khác không thể nào điều động được quân đội, trừ phi trên tay bọn họ có hổ phù. Nam Công Tỷ chân mày cau lên, trong lòng nghi ngờ vẫn không giảm đi. Người tối nay cũng đã nhìn thấy đấy, tiểu tiện nhân Vân Khê kia lại có thể khống chế được thần long. Nếu đến lúc đó nàng ta muốn đối phó với chúng ta, vậy thì chúng ta chẳng phải là chỉ có thể tự chịu diệt vong hay sao? Thái tử à, xin ngài hãy yên tâm đi. Nàng ta có thần long, người của Thánh Cung đồng thời cũng có thần long mà. Lạ thần tướng nói. Con trai lớn của lão thần chính là đệ tử của Địa Long Tôn giả Thánh Cung. Từ sau khi tay chân của hắn bị phế đi đã sai người liên tục đưa thư hàm báo cho Địa Long Tôn giả. Hy vọng hắn có thể tới Nam Hy quốc một chuyến để báo thù cho hắn. Địa Long Tôn giả là nhân vật nào? Hắn làm sao có thể vì một đệ tử của mình mà tự đi tới Nam Hy quốc một chuyến được? Nam Công Tỷ lắc đầu cảm thấy chuyện này không tốt. Là thần tướng quỷ bí, cười một tiếng rồi nói. Hắn tất nhiên sẽ không vì một đệ tử mà đến, nhưng mà nơi này lại có người hắn ghét nhất, hắn không thể không tới được. Vậy, ngươi là nói tới... Cái trán của Nam Công Tỷ từ từ giãn ra. Là thần tướng gật đầu nói. Không sai, người trong thiên hạ đều biết, người Địa Long Tôn giả muốn giết nhất chính là tôn chủ của Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Cung. Chúng ta đem tin tức của Long Thiên Tuyệt ở Nam Hy quốc thả ra, không sợ hắn sẽ không đến sao? Nói không chừng hắn vừa nghe được tin tức, lập tức liền ngồi phi long chạy tới nơi này ngay. Nếu như hắn tới, tiểu tiện nhân Vân Khê sợ phải bày ra một trận đối phó với hắn, nơi nào còn có công phu, thời gian mà để ý tới việc của chúng ta. Thái tử điện hạ, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta bây giờ phải hành động trước Tĩnh Vương gia để chiếm ngôi vị hoàng đế, nhanh chóng nắm binh mã cùng với quyền to của triều đình vào trong tay. Nam Công Tỷ nặng nề vỗ một cái, không tiếp tục lưỡng lự nữa. Được, vậy thì tốt, cứ làm như thế đi. Tĩnh Vương phủ, thân thể cao to của Nam Cung Dực đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng, ánh mắt của hắn thâm sâu không lường được. Một cái bóng lặng lẽ rơi ở phía sau của hắn, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ từ trong cổ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Người phía sau nhận ra được tin tức, vội vàng bẩm báo. Vương gia, quả nhiên không ngoài dự đoán, là thần tướng đã tới phủ của thái tử, cùng với thái tử hai người một mình hàn huyên hồi lâu mới đi ra ngoài. Thuộc hạ lo lắng là bị ám hệ vệ của thái tử phát hiện, không dám tới gần. Vậy cho nên không có nghe được toàn bộ nội dung của bọn họ nói chuyện với nhau. Chẳng qua, loáng thoáng có nghe được vài từ. Từ đổ ra nhị công tử, Địa Long Tôn giả, còn có cái gì đó hổ phù. Hổ phù sao? Xem ra bổn vương phải đi phủ tướng quân một chuyến. Khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá của Nam Cung Dực rốt cuộc có sự biến hóa. Hắn mỉm cười nói. Người hãy tiếp tục đi ngó chừng là thần tướng. Nếu có bất cứ động tĩnh gì, lập tức trở lại bẩm báo với ta. Vâng, vâng ra. Cái bóng lĩnh mệnh xong liền biến mất trong đêm đen. Nam Cung Dực một lần nữa đưa mắt nhìn hướng bầu trời đêm, mắt phượng khẽ nheo, khóe môi buộc vòng quanh, cười lạnh. Đại ca, người rốt cuộc cũng không nhịn được rồi. Vậy thì ta đây sẽ giúp người, để thử xem tư vị ngồi trên long vị một ngày rốt cuộc sẽ ra sao. Ban đêm ở nơi này vô số sóng ngầm mãnh liệt, mà giờ khắc này trên đỉnh Tây Sơn lại là một cảnh tượng kiểu diễm. Khê Nhi, người đã ở phía trên hai lần rồi, lần này có phải đến lượt ta ở phía trên không? Long Thiên Tuyệt nằm ngang trên da cáo mềm mại, bộ dáng phục tùng nhìn người gục ở trên người hắn thở dốc, gương mặt tuấn tú theo nụ cười thỏa mãn, nhưng hắn vẫn có chút ý vị. Không được. Vân Khê nằm ở trên ngực của hắn, trên người của nàng có một tầng mồ hôi rất mỏng, hơi có chút mỏi mệt. Làm chuyện như vậy quả nhiên rất hao phí khí lực, nhất là khi ở phía trên. Nghĩ đến kịch chiến mới vừa rồi, mặt của nàng lại một mảng to lớn màu đỏ, dùng sức ngắt ra thịt trước ngực của hắn, một miệng phủ quyết. Trong đầu vẫn còn quanh quẩn lời nói ngày đó của hắn. Ta là nam nhân bình thường, hôm nữa, đó là ta ở phía dưới. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đã cũng từng với Vân Khê phát sinh quan hệ như thế, hơn nữa nàng ta còn ở phía trên hắn, đánh lòng nàng ghen tuông tràn ra bên ngoài. Lâm Thiên Tuyệt kêu dên một tiếng, nhìn một tầng mỏng mồ hôi dán chặt lên gương mặt của nàng, phản chiếu như da thịt càng mịn màng như ngà, lông mì của nàng vừa dài vừa đen, trên môi của nàng tô lên màu hồng nhạt, đầy đặn và mềm mại, trơn bóng mê người. Khê Nhi, nhìn nàng thực sự giống như đã mệt mỏi rồi, nếu không, hay là đến lượt ta đi. Khóe môi của hắn cười mang theo vài phần mùi vị khiêu khích. Vân Khê đỏ mặt không phục nói. Mới không có đâu, ta thể lực tốt. Thốt ra lời này xong, vẫn thế nào thế đó, nghe xong mập mờ, ngang khẽ cắn hắn một ngụm, lại mắc mìu hắn. Cái tên hạ lưu bại hoại này, hắn rõ ràng là dụ dỗ nàng mà, muốn cùng với nàng tiếp tục, lỡ mà nói rồi, làm sao bây giờ? Hiện tại ngược lại giống như là nàng đang cường bạo hắn vậy. Vậy thì tốt, với khi nào nàng mệt mỏi không được, vậy thì đến lượt ta. Môi của hắn dường cao hơn, mang theo vài phần đắc ý. Vân Khê cả người cứng đơ, hóa đá luôn. Lòng Thiên Tuyệt thừa dịp nàng hết sức sững sờ, đột nhiên tung mình, đem nàng đè lên phía dưới. Hành động vốn nghịch ngợm này khiến cho Tiểu Tuyệt ở trong cơ thể của nàng cũng đi theo một cơn góc độ xoay tròn, hơn nữa càng ngày càng lớn. Đột nhiên xuất hiện kích thích, Vân Khê cả người một trận run rẩy, thanh âm ngầm khẽ tiêu hồn cũng theo miệng của nàng bật ra. Một tiếng này giống như là mồi lửa dẫn đến một tràng kịch chiến khác. Lòng Thiên Tuyệt gầm nhẹ và bắt đầu ở trên người của nàng công thành chiếm đất. Ngoài xe ngựa mênh mông tinh không, một đạo ánh sáng xẹt qua màn đêm, sao băng rơi xuống mang thêm một vệt sáng dài tuyệt đẹp. Vân Khê mệt mỏi một đêm liền ngủ say sưa, nụ cười sóng gợn vẫn ở trên môi. Lúc này trời đã mờ mờ rõ, vầng sáng màu ló ra phía chân trời, báo hiệu một buổi bình minh. Vầng mặt trời đỏ đường nước chân trời từ từ dâng lên. Lòng Thiên Tuyệt ngón tay thon dài cầm lấy mấy sợi tóc của nàng để sát vào mũi người, nhàn nhạt hương thơm thấm vào ruột gan, lại cúi đầu nhìn khuôn mặt khi ngủ của nàng. Lông mi của nàng rất dài, làn da như ngọc vô cùng mịn màng, cùng với đôi môi phấn hồng dị thường khả ái. Hắn cửa hồ là chìm đắm trong dung nhan xinh đẹp của nàng, cúi đầu khẽ hôn xuống đôi môi khả ái đó, chỉ cảm thấy hương vị đặc biệt ngọt ngào. Khê Nhi, mau dậy đi, đừng bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc. Hắn cười khẽ nói ở bên tai của nàng, hơi thở ẩm ướt làm cho nàng phải từ trong mộng tỉnh lại. Vân Khê mê man mở mắt ra, hai mắt còn đang buồn ngủ nhìn về phía hắn. Phía sau hắn còn một vầng màu sáng, màu vàng, làm cho nàng không thể mở mắt. Mặt trời mọc sao? Vân Khê dụi mắt cùng với hắn ngồi dậy. Một trận gió mát theo khe hở của xe ngựa thổi vào, tiếp theo là một luồng ánh sáng chói mắt. Vân Khê đưa mắt nhìn phía xa, trong một quầng sáng màu vàng nhạt, mặt trời đỏ từ phía chân trời dần lên. Ở trong nội tâm của nàng một mảnh vui sướng giống như là một thiếu nữ. Thiên Tuyệt, mau nhìn kìa, mặt trời đã mọc rồi. Chúng ta thực sự là thấy mặt trời mọc rồi. Rất đẹp. Tầm mắt của Lâm Thiên Tuyệt lại dừng ở trên người của nàng, chỉ cảm thấy nàng so với mặt trời mọc còn đẹp hơn rất nhiều. Hắn tự tay nhặt lên áo choàng rất dày đã chuẩn bị trước đó, choàng lên người của nàng. Áo choàng ôm lấy thân người nàng. Nhìn lúng đồng tiền như hoa đó, nhìn nàng vui mừng, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, phảng phất như đã có toàn bộ thế giới. Hai người không có ở lâu trên núi, nên thực sự rất sớm liền trở về Vân Phủ. Đợi hai người trở lại Vân gia, thì phát hiện ra ngoài cửa Vân Phủ đều có vô số người theo dõi, hoặc là ngoài sáng, hoặc là trong tối giám thị Vân gia. Vân Khê lập tức cảm thấy không ổn. Vân Khê, thái tử là muốn khởi sự rồi. Lời của Vân Giật đã giúp Vân Khê giải tỏa băn khoăn ở trong lòng. Quả nhiên sau đêm ngày hôm qua, bên Nam Cung Tỷ cùng với là thần tướng đã kiềm nén không được nữa, dục dịch tạo phản. Vậy tính Vương gia là có ý gì? Vương gia đêm hôm qua tự mình đến phủ, hắn bảo Vân gia chúng ta là tạm án binh, không nên ngăn cản thái tử khởi sự, đợi đến khi thời cơ chín muồi mình tính toán hành động. Vân Khê lạnh lùng cười ra một tiếng. Người hoàng gia quả nhiên cũng không phải là người lương thiện. Nam Cung Dực muốn giành tránh ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vậy nên không để ý tánh mạng của phụ hoàng hắn. Để có được danh tiếng cần có vương giá, nhưng mà bây giờ chờ cho hắn chân chính cần vương cứu giá thì tánh mạng của Nam Cung Thắng còn ở đó hay không, chỉ sợ hắn căn bản là không quan tâm. Thậm chí trong nội tâm của hắn sợ là càng hy vọng Nam Cung Thắng chết đi. Bởi vì như vậy, sẽ không có người nào có thể ngăn cản hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng không có người nào để áp chế hắn. Thực sự là một tâm tư đáng sợ. Bất quá, phụ tử ba người bọn họ cũng không phải là người tốt. Bọn họ muốn chó cắn chó, thì liên kệ bọn họ thôi. nàng chỉ cầu cho Vân gia có thể bình an, vậy là đủ. Phụ thân, chuyện lần trước ta bảo ngài làm thì thế nào rồi? Con yên tâm đi, trong quân phần lớn cũng là bộ hạ cũ của Vân gia. Bọn họ phần lớn là nguyện ý đi theo Vân gia, chúng ta đã ước định tốt, chỉ đợi tín hiệu của Vân gia bọn họ liền sẽ lập tức hưởng ứng chúng ta. Vậy thì tốt, nhưng bất quá Nam Cục Dực cũng không phải là người lương thiện, ta không tin hắn đâu. Vân gia chúng ta muốn chân chính ở tại Nam Hy Quốc này đặt chân thì tuyệt đối có thể là cùng hộ mưu bì được. Ta muốn đi gặp một người, hy vọng có thể cùng với hắn đạt thành hiệp nghị. Vân Giật đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền lĩnh ngộ, không khỏi âm thầm tán thưởng nữ nhi mưu tính sâu xa. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nhắc nhở. Tiểu Mặc sáng ngày hôm nay đã đi theo tiểu quận chúa đến chỗ của Lục Vương gia. Ánh mắt của Vân Khê đột nhiên sáng ngời, một chút nghi ngờ tồn tại ở trong đáy lòng cũng biến mất. Nàng quả nhiên không đoán sai, người hoàng tộc nào mà không có lòng tranh đoạt quyền lực, chỉ bất quá có người thông minh, hiểu giấu được tâm cơ, vận sức chờ phát động, mà có người thì lại ngu dốt tự phụ, bộc lộ hết khả năng ra ngoài, cũng để mình bại lộ trước kẻ địch. Long Thiên Tuyệt, Vân phủ trên dưới vậy phải nhờ cậy vào chàng rồi, ta đi Lục phủ Vương gia một chuyến. Phải cẩn thận một chút, nếu như gỡ gặp chuyện gì phiền toái, vậy thì đừng quên đồ ta đã đưa cho nàng. Yên tâm đi, ta nhớ được. Vườn hoa trong vương phủ, ba người tụ chung một chỗ. Nam Công Anh trên búi tóc cắm một đóa hoa nhỏ màu phấn hồng, nổi bật trên gương mặt khả ái xinh đẹp của nàng, làm cho nó càng thêm hoạt bát sinh động. Trong tay của nàng vừa cầm các loại trái cây khác nhau làm thành thịt nguội, vừa chỉ huy hai người khác rồi nói. Tiểu Mặc, cắt một mảnh quả táo cho ta, không nên quá mỏng, cũng không quá dày. Tiểu Nam, ngươi đi hái ít hoa đi, ta muốn ở nơi này tiếp tục làm đẹp. Như vậy, nước của ta quả là phong tự ghép thành liễu. Vân Tiểu Mặc cùng với Trịnh Nam hai người nhìn nhau, vô tình đả thải. Bọn họ thực sự là không thích chơi thể loại này với cô bé mới đùa trò chơi. Hai người các ngươi, nhanh lên một tí đi, còn lo lắng cái gì? Nam Cung Anh nhìn hai người bất động không khỏi nhăn chân mày nhỏ, lo lắng thúc giục. Anh tử, chúng ta không nên chơi trò chơi ngây thơ như thế có được không? Vân Tiểu Mặc thực sự là không nhịn được nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Anh đỏ lên, ẩn nhẫn, bất mãn vểnh cái miệng lên nói. Cái này mà làm sao mà là trò chơi trẻ con? Các người không cảm thấy làm nước trái cây như vậy là thú vị sao? Thì chỉ có một mình người cảm thấy thú vị thôi. Trịnh Nam cúi đầu nói, hắn cũng không dám nói thẳng giống như Vân Tiểu Mặc đâu, nói nàng ta trẻ con. Nếu là lời này xuất phát từ miệng của hắn, thì hắn nhất định sẽ bị nàng ta đánh cho tàn bạo một trận. Trịnh Nam, cứ người có phải là muốn chết không? Nam Cung Anh trừng đôi mắt xinh đẹp, cầm đến một thanh cây nho nhỏ, liền hướng lên người hắn đập đập. 3 giờ. Người nhất thời đuổi theo tà đánh, náo thành một mảnh. Vân Khê đi theo hạ nhân vương phủ qua vườn hoa, nhìn qua một màn như thế, thấy nụ cười bạn nhỏ ngây thơ và rực rỡ, phẳng phất như có thể bị xua tan hết thảy lo lắng trong bóng tối, làm cho người ta tâm tình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly theo. Tiểu Mặc, anh tử, Tiểu Nam. Ba hài tử nghe được nàng gọi thanh âm nhất tề ngừng lại, sau đó ba người động chân hướng nàng, bay tới. Mẫu thân, Vân Di, Vân Di. Vân Khê ngồi chồm hổm, ôm lấy ba hài tử rồi mỉm cười nói. Các người sáng sớm liền bướng bỉnh, có phải hay không? Hôm nay không cần đi thư viện học sao? Vân Di, là Gia Gia không để cho chúng ta đi. Hắn bảo là hôm nay ở bên ngoài sẽ rất loạn, vậy nên chúng ta toàn bộ phải ở trong vương phủ, nơi nào cũng không được đi. Nam Cung Anh hồi đáp. Vân Khê tâm thần khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Lục Vương gia mỗi ngày ẩn ở trong nhà không ra, nhưng tình thế bên ngoài lại rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên không phải là một nhân vật bình thường. Người giống như vậy, hắn nhất trí là phải cao hơn Nam Cung Tỷ và Nam Cung Dực rất nhiều. Cùng một nhân vật như vậy liên thủ, trong lòng của nàng mơ hồ sinh ra vài phần lo lắng. Vạn nhất, hắn cũng là một Nam Cung Dực, vậy thì nàng phải làm sao? Nàng như thế nào tin tưởng hắn có thể giữ được Vân gia, để cho Vân gia ở Nam Hy Quốc này vĩnh viễn được hưởng tôn vinh, đứng vững vàng không ngã? Nàng ánh mắt khẽ khép, dắt tay của nhi tử rồi nói. Tiểu Mặc, mẫu thân hôm nay tới đón con, hôm nay Tưởng Thúc Thúc sẽ phải rời đi Nam Hy Quốc, mẫu thân phải dẫn con đi đưa tiễn hắn. Tưởng Thúc Thúc là muốn đi sao? Tại sao Thúc không có nói cho con biết? Vân Tiểu Mặc chùa cái miệng nhỏ nhắn, có chút khổ sở. Vân Khê sờ sờ đầu của con, khuyên. Hắn là hoàng tử của một nước, cũng là sứ thần lần này của Đông Lăng Quốc. Nơi nào có nhiều thời giờ như vậy cùng con chơi đùa, Chúng ta bây giờ liền phải đi cửa thành để tiễn hắn. Hôm nay từ biệt, sẽ rất lâu con cũng sẽ không thấy hắn đâu. Vân Tiểu Mặc gật đầu. Vậy thì chúng ta phải mau nhanh đi. Hạ Nhân dẫn đường thấy nàng muốn đi, không khỏi gấp gáp nói. Vân Tiểu Thư à, người không thấy Vương Gia hay sao? Vương Gia ở trong thư phòng đã đợi nàng rất lâu, thực vất vả mới đợi được nàng tự mình đến cửa, lúc này lại đột nhiên nói rời đi, bảo hắn làm sao mà giao phó với Vương Gia. Vân Khê chân dừng lại quay đầu dậy, rồi lại nói. Mời truyền cáo đến Vương Gia, ta hôm nay là tới đón Tiểu Mặc đi cửa thành đưa tiễn người, đa tạ hắn chiêu khán Tiểu Mặc, ngày khác ta sẽ tới cửa bái phỏng. Hạ Nhân còn muốn kêu nàng thì nàng đã xa xa rời đi, hay là mau chóng sớm đi bẩm báo với Vương Gia. Hạ Nhân vội vã phương hướng ở thư phòng chạy đi. Vân Khê nghe được phía sau tiếng bước chân phía xa, lúc này mới quay đầu nhìn lại, mép nổi lên nụ cười lạnh sóng. Có đôi khi nắm giữ quyền chủ động mới có thể nói lên đòi hỏi của mình. Nàng tin tưởng nếu hắn thực sự lòng là có muốn cùng với nàng hợp tác thì nhất định sẽ phái người đi tìm. Xong, nàng chủ động tới cửa cùng với hắn phái người tìm tới là hai tình cảnh khác nhau. Quyền chủ động bên nàng sẽ mất, dù sao người gấp gáp vẫn là hắn mà không phải là nàng. Phủ Thái Tử rất nhanh có người hồi báo tin tức Vân Khê bái phòng Phủ Lục Vương ra. Nàng ta lại còn có tâm tư đi đón Nhi Tử sao? Nam Cung Tỷ cúi đầu cười lạnh, đáy mắt thổi qua vẻ âm lãnh. Rất tốt, điều này nói rõ Vân gia còn không có một chút nào phát hiện, không sợ bọn họ phá hư đại sự của bồn thái tử. Thái tử điện hạ anh minh, Vân gia như thế nào là đối thủ của thái tử điện hạ được? Đợi đến khi thái tử điện hạ ngồi trên ngôi vị hoàng đế rồi, hết thời đã thành định cục, mà Vân gia lại phải đồng thời đối mặt với Địa Long tôn giả và Tư Đồ gia ủy hiếp, say bọn hắn làm sao còn có thể dư thừa tinh lực tới cùng với thái tử điện hạ đối nghịch được? Thủ hạ chính là người hầu thấy thái tử tâm tình không tệ, liền có mấy câu vuốt đuôi, nghĩ đến thái tử đi lên ngôi vị hoàng đế. Như vậy thì hắn cũng nhất định có thể có chút phong thưởng, đáy lòng của hắn liền vui vẻ không dứt. Nam Công Tỷ thấy sắc mặt của hắn vui mừng, lạnh lùng chừng hắn một cái rồi nói. Mau thu hồi tâm tư của ngươi, chuyện bây giờ còn chưa thể thành công được, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Tiếp tục theo dõi Vân Khê cho bổn thái tử, tuyệt đối không thể xảy ra nửa điểm không may. Người hầu trong phòng lòng giật mình, vội vàng cúi đầu nói. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Tĩnh Vương phủ giờ phút này cũng đồng thời chiếm được tin tức, nàng cùng sực nhíu lông mày, lầm vào trong trầm tư. Nàng đi ra phủ Lục Vương gia đến tụi cùng là trùng hợp hay là có ý đồ khác? Vân Khê lúc nào cùng với Lục Vương gia đi được gần nhau như vậy, chẳng lẽ là tại sao trong lòng của hắn mơ hồ có chút gì đó bất an? Nàng ta thực sự chỉ là đi Vương phủ đón hài tử và không có ở lại thêm chốc lát nào sao? Nam Cung Dực chất vấn. Thân anh màu đen đứng ở bên người của hắn, cúi đầu trả lời. Vâng đúng vậy, hôm nay sáng sớm Lục Vương gia đã sai người đón tiểu thiếu gia Vân gia tới Vương phủ, sau đó Vân tiểu thư lại đến Vương phủ đem tiểu thiếu gia đón đi. Hiện tại mẫu tử hai người đi về hướng cửa thành, nghe nói là đi tiến Đông Lăng quốc nhị hoàng tử. Nam Cung Dực gật đầu, ở trong lòng vẫn còn có một chút bất an. Vân Khê rốt cuộc là muốn làm điều gì? Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hãy tiếp tục đi ngó chừng nàng ta, không thể có bất cứ cái gì không may. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Phía ngoài cửa thành, Đông Phương Vân Tường một bộ màu xanh nhạt trường bào, chờ ở bên cạnh xe ngựa, kiễng chân trông về phía xa cửa thành. Vinh Bá đã khuyên nhiều lần, hắn vẫn không muốn đi vào xe ngựa, sợ Tiểu Mặc tới đây không thấy được hắn. Công tử à, phía ngoài gió lớn, ngài trước hết hay vào xe ngựa đã, lão nộ ở chỗ này nhìn sẽ không có sao. Không có chuyện gì đâu, lúc trước uống đan dược của Vân tiểu thư luyện chế ra, ta đã khá hơn rồi. Thỉnh thoảng còn đi ra ngoài hóng gió đối với bệnh tình cũng có chỗ tốt hơn, không phải sao? Tiếng nói ôn thuận trầm thấp như nước, nhắc tới Vân tiểu thư, ba chữ màu quang trong suốt như nước của Đông Phương Vân Tường cũng nhu hòa đi vài phần, song chỉ chốc lát lại bị sự ảm đạm thay thế. Vinh Bá quan sát thần sắc của công tử trong lòng tự như hiểu rõ, thở dài nói. Công tử à, đừng có suy nghĩ nhiều như thế. Duyên phận chính là do thiên định. Duyên phận của công tử có lẽ không có ở trên người của Vân tiểu thư. Có đời này rồi sẽ có một người như vậy đang chờ đợi công tử, cùng với công tử tam sinh hữu duyên. Thực sự sẽ có một người như vậy sao? Đồng Phương Vân Tường thê lương cười. Mặc dù thực sự có thể có một người như thế, cũng không thể được rồi. Thân thể tàn phá của ta đây, làm sao có thể làm trễ nải người ta? Vinh Bá nhìn thấy mỉm cười nồng nhiệt nói, trong lòng cảm động, quên mất thân phận chủ tớ cầm tay Đông Phương Vân Tường, thanh âm khàn khàn nói. Công tử à, không nên suy nghĩ cho người khác, người cũng nên vì bản thân mình mà suy nghĩ đi. Hoàng phi nương nương trước khi đi đối với lão nô đã dặn dò kỹ, nhất định phải làm cho công tử bình an vui vui vẻ vẻ. Lão nô vô dụng không có biện pháp làm cho công tử chân chính vui vẻ. Công tử hãy nghe lão nô khuyên một tiếng, bất kể tương lai đến tột cùng là thế nào, ngài cũng nên phải vui vẻ ngay bây giờ, không nên bị bất cứ cái gì ràng buộc, đem tâm tư buông tha ra chút ít. Muốn làm cái gì thì cứ đi làm cái đó, không cần có quá nhiều sự băn khoăn. Cuộc đời vội vã mấy cái chục năm, thời gian qua nhanh ngàn vạn lần, không nên lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Không nên lưu lại bất cứ tiếc nuối. Đông Phương Vân Tường tinh tế lặp lại lời của Vinh Bá, đôi lông mày khẽ cau. Đúng lúc này, bên trong cửa thành một tiếng nói trẻ con oanh thúy, dễ nghe vang lên, đưa tâm thần toàn bộ kéo trở lại. Tường thúc thúc. Đông Phương Vân Tường đưa mắt nhìn lại, liền thấy một thân ảnh nho nhỏ từ trong đám người vội vàng hướng hắn bay tới, chỉ chớp mắt đã là một cái đến trước mặt hắn. Đông Phương Vân Tường quỳ gối ôm bé vào trong lồng ngực, mặt mày đều tản ra một nụ cười vui vẻ. Đứa nhỏ này công phu lại tinh tiến rồi, từ đáy lòng hắn cảm thấy cao hứng. Tiểu Mặc, còn tới để tiến thúc thúc hay sao? Vân Tiểu Mặc ôm cổ của hắn, gật đầu. Vâng, còn có mẫu thân nữa. Thân thể của Đông Phương Vân Tường rõ ràng cứng đơ, ngước mắt nhìn, quả nhiên là thấy Vân Khê đang từ trong đám người qua lại không dứt tới. Hắn cơ hồ có chút không tin vào ánh mắt của mình, nàng cũng tới tiễn mình sao? Mình không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Một trận kinh ngạc, Đông Phương Vân Tường không khỏi thầm cười nhạo mình. Tình cảm của hắn khi nào trở nên hèn mọn như vậy, lại bởi vì một cô gái tới tiễn đưa mà vui mừng không dứt. Thu liễm lại tâm tình vui vẻ, Đông Phương Vân Tường ôm Tiểu Mặc đứng lên, tầm mắt rơi vào trên người của Vân Khê rồi nói. Vân tiểu thư, làm sao người cũng tới vậy? Ta là thuận đường. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng đưa tiễn hắn đích xác là tạm thời nảy lên hứng thú, bất quá thấy đáy mắt của hắn chiết xạ ra tâm tình vui vẻ đã khiến trong nội tâm của nàng sinh ra sự áy náy nho nhỏ. Có lẽ nàng nên tới tiễn hắn một lần, nói như thế nào cũng quen biết nhau không tiễn thì là quá mức vô tình rồi. Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ dạng thần sắc đã sớm đoán được, nàng như thế nào lại đặc biệt tới tiễn hắn đây, nơi trong mắt tia ảm đạm đã xẹt qua. Vân Tiểu Mặc còn ôm cổ của hắn nói không thôi. Tường thúc thúc, tay ra lại nhanh như vậy muốn rời đi, Tiểu Mặc không nỡ xa người đâu. Tiểu Mặc à, cuộc vui nào rồi cũng có sự kết thúc. Tường thúc thúc không phải là con dân của Nam Hy Quốc này, sớm muộn gì cũng phải đi thôi. Tiểu Mặc, nếu không nỡ xa Tường thúc thúc, vậy thì sau này tới Đông Lăng Quốc gặp Tường thúc thúc, có được không nào? Vân Tiểu Mặc gật đầu, vừa quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Mẫu thân ơi, con đi Đông Lăng Quốc gặp Tường thúc thúc có được không? Vân Khê khẽ ngẩn ra, gần đây nàng cũng không có tính toán như thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nhi tử cùng với Đông Phương Vân Tường đều có chút kỳ vọng nhìn nàng, thì trong lòng của nàng không khỏi mềm nhũn ra. Ừ, vậy thì chờ đợi có thời gian, mẫu thân sẽ đưa con đi. Ừ, thực sự là rất tốt. Vân Tiểu Mặc cười sáng lạn, Đông Phương Vân Tường cũng vui vẻ cười theo. Vinh Bá ở bên cạnh thở dài, công tử cũng chỉ ở thời điểm đối mặt với mẹ con bọn họ là mới hiện ra nụ cười chân chính. Nhưng chỉ đáng tiếc. Vinh Bá, hãy đem ngọc bội của ta mang tới. Vinh Bá gật đầu, lập tức lùi tới bên xe ngựa, từ bên trong xe ngựa lấy ra một cái ngọc bội. Công tử, là ngọc bội của ngài. Đông Phương Vân Tường nhận lấy ngọc bội, đem nó đưa vào trong tay của Vân Tiểu Mặc rồi nói. Tiểu Mặc, sau này nếu như con nhớ Tưởng thúc thúc, hãy lấy nó ra xem một chút. Trong này, ngày thường nếu như là thiếu bạc xài cũng có thể cầm lấy nó đến cửa hàng bạc ở các quốc gia lấy bạc ra. Còn còn muốn bao nhiêu nữa thì có bấy nhiêu, không cần thay Tưởng thúc thúc tiết kiệm bạc, có biết không? Nhưng khối ngọc bội này tốt dùng như thế sao? Vân Tiểu Mặc tò mò lật lật xem ngọc bội, ngước mắt lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng nhiều mấy phần khác thường tình cảm. Tưởng thúc thúc, người đối với Tiểu Mặc tốt như thế, Tiểu Mặc nhất định sẽ rất nhớ người. Ngọc bội, ta sẽ hào hào cất giữ nó. Tưởng thúc thúc, bạc Tiểu Mặc cũng sẽ không tùy tiện đâu. Đông Phương Vân Tường hốc mắt đột nhiên nóng lên, đem gương mặt của mình cùng với gương mặt nhỏ bé của nó kề sát nhau. Hai từ này, liệu có hiểu biết như vậy, sao không để cho người ta yêu thương được? Lúc trước hắn vì đem Tiểu Mặc từ tụ bào đường chuộc ra ngoài, trong một đêm đem ra rất nhiều vàng. Lúc đó nàng cứ nghĩ rằng hắn trừ thân phận hoàng tử, sợ là còn có một thân phận khác. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, trong lòng của nàng liền hiểu ra. Vân Khê không ngờ rằng hắn cư nhiên lại khẳng khái đem một khối ngọc bội có thể lấy bạc vô hạn đưa cho Tiểu Mặc. tình nghĩa như vậy làm cho người ta cảm thấy rất cảm động. Tiểu Mặc, đừng có kêu Tường thúc thúc nữa, sau này hắn sẽ là nghĩa phụ của con. Ừ? Nghĩa phụ? Vân Tiểu Mặc không hiểu, nháy nháy mắt vài cái. Đông Phương Vân Tường nhìn hướng Vân Khê với ánh mắt ý vị thâm trường, khẽ gật đầu. Hãy gọi nghĩa phụ cũng bất quá là một hình thức. Tiểu Mặc vẫn nên giống như trước kia, kêu ta là Tường thúc thúc, vậy là được. Bất quá, ta sẽ đem Tiểu Mặc coi là con của mình và đối đãi vĩnh viễn với nó như thế. Vinh Bá nhìn một màn như vậy, lại bắt đầu đa sầu đa cảm, lòng nước mắt mà không nhịn được thúc giục. Công tử à, thời giờ đã không còn sớm nữa, vậy thì chúng ta phải lên đường thôi. Không muốn đâu, ta cũng không muốn cùng với Tường thúc thúc tách ra đâu. Vân Tiểu Mặc cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, rất chặt ôm cổ của Đông Phương Vân Tường, khóc đến không thôi. Đông Phương Vân Tường vốn ở trong lòng cũng không đánh, bị bé khóc như vậy, cổ của hắn cũng là tắc nghẹn. Tiểu Mặc, nghe lời đi, theo mẫu thân trở về. Con không muốn, không muốn, không muốn từ thúc thúc đi đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã đều đầy nước mắt, Vân Tiểu Mặc khóc đến rất thương tâm. Vinh Bá mới vừa lau nước mắt, thoáng cái đã tràn ra khỏi mi, nước mắt tuôn ra đầy mặt. Trong lúc nhất thời, một già một trẻ khóc thành một mảnh. Ngoài cửa thành, dân chúng cũng rối rít tò mò, chỉ trò trò. Vân Khê cau mày nhìn một màn như vậy, có chút im lặng. Bất quá, chỉ tạm thời tách ra thôi, cũng không phải là vĩnh viễn. Có cần thiết phải khóc đến thương tâm như thế không? Nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy nhi tử khóc sướt mướt, nhìn nhi tử thương tâm đến khổ sở, trong lòng của nàng có chút lạnh đi. Hơn nữa, cũng trở nên mềm mại hơn. Tốt lắm, Tiểu Mặc. Chúng ta bây giờ phải trở về rồi, đừng làm chậm trễ hành trình của Tưởng thúc thúc. Vân Khê thực sự vất vả mới đem được nhi tử từ trong ngực của Đông Phương Vân Tường ôm lấy. Nhìn kỹ phát hiện hốc mắt của Đông Phương Vân Tường cũng là hồng hồng ướt át một mảnh. Chẳng qua là ngắn ngủi mà chia lìa, nhi tử đã khóc thương tâm như vậy. Nếu như nam tử ôn nhu, trước mắt đã hoàn toàn rời đi, vậy thì chẳng phải là nhi tử này sẽ thương tâm đến chết mất sao? Nghĩ đến cái khả năng như vậy, trong lòng của Vân Khê than thở. Xem ra nàng cần phải để ý nhiều hơn để đem bệnh của Đông Phương Vân Tường chữa trị lành. Nếu không, nàng phải làm sao để an ủi nhi tử không cho bé thương tâm được. Đông Phương công tử, đây là hai vị thuốc ta đã nói tới, được miêu tả cặn kẽ cùng với tính chất sống đặc thù của nó. Hy vọng người có thể tìm được chúng. Ta cũng sẽ hết sức hỗ trợ tìm kiếm nữa. Chúng ta tùy thời sẽ giữ liên lạc cùng nhau. Vân Khê đem một tờ giấy giao cho Đông Phương Vân Tường. Đa tạ Vân tiểu thư. Đông Phương Vân Tường nhận lấy, trong hốc mắt ửng đỏ lóe ra tia nhìn trong suốt, sáng bóng. Xe ngựa của Đông Phương Vân Tường cuốn bụi đất, từ từ chạy ra. Cánh tay nhỏ bé của Vân Tiểu Mặc vẫn cùa cùa, lệ tràn quanh mi, để cho đến khi bóng dáng xe ngựa này biến mất trong tầm mắt, tay của hắn mới từ từ để xuống. Hắn nức nở nói. Mẫu thân, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại Tường thúc thúc? Bệnh của hắn nặng như thế, chúng ta có thể sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Tim của Vân Khê đột nhiên nhói lên một cái, thì ra hắn đã ý thức được việc lần này ly biệt có thể là chính thức vĩnh biệt, vậy cho nên mới khóc đến thương tâm. Mắt của nàng cũng mỉm cười. Nhi tử tuy nhỏ nhưng lại có một trái tim nhạy cảm, sao nàng có thể nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở? Sẽ không đâu, Tường thúc thúc của con sẽ bình yên sống sót. Mẫu thân nhất định sẽ luyện chế ra đan dược. Con quên sao? Thuật luyện đan của mẫu thân là độc nhất vô nhị cơ mà. Chỉ cần mẫu thân có thể luyện chế ra thì chưa nói đến chuyện không được đâu. Chẳng lẽ con đối với mẫu thân là không có lòng tin? Vân Khê ra vẻ thất vọng xa sút tinh thần thu lại nụ cười. Vân Tiểu Mặc giơ tay lên xoa xoa nước mắt, nặng nề gật đầu nói. Con tin tưởng mẫu thân. Mẫu thân nói có thể luyện thành, vậy thì nhất định có thể luyện thành mà. Vậy thì con còn khóc cái gì nữa? Xem con khóc kìa, đến mặt mũi như là con mèo, xấu quá, xấu quá. Ngón tay gãi gãi cái nách của hắn, chọc cho Vân Tiểu Mặc nín khóc mà cười. Tiếng cười thanh thúy non nớt, phảng phất như là thanh âm tuyệt vời nhất của thế gian. Vân Khê lòng cũng say theo. Thì ra hạnh phúc chính là đơn thuần như vậy. Dòng người tụ tập ở cửa thành vừa giải tán, Vân Khê ôm nhi tử trở về thành. Trong đám người có vài bóng người có chút lén lút, Vân Khê cũng âm thầm để ý. Lúc này, hạ nhân của Lục Vương gia từ nơi xa đã đi tới, xa xa hướng nàng ngoắc ngoắc. Vân Khê cười một tiếng, chắc là Lục Vương gia phái hắn tới đây để mời nàng. Nàng vừa chú ý động tĩnh của mấy người kia, phát hiện ra lực chú ý của bọn hắn cũng chỉ là nhất tề tập trung vào trên người của nàng. Vân Khê trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi cau chân mày, không nghĩ nới tới Nam Cung Tỷ cùng với Nam Cung Dực lại xử sự cẩn thận như vậy, vừa tính toán thế cục của bọn họ, vừa vẫn không quên phái người tới giám thị hành động của nàng. tâm tư ở trong chốc lát trần trọc. Nàng tuyệt đối không có thể làm cho Lục Vương gia vào lúc này bại lộ trước khi bọn hắn song phương đối chiến. Nghĩ tới, nàng chủ động cất bước đi lên phía trước, hướng về phía hạ nhân nói. Người tới đúng lúc đấy, Tiểu Mặc hắn vừa mới cùng với Tường Thúc Thúc tách ra, tâm tình rất khó chịu. Người dẫn hắn đi theo tiểu quận chúa cùng nhau chơi đùa đi. Hạ nhân kia ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn đem lời muốn nói trong miệng ngăn ở cổ họng. Vân Khê đang ở trên gương mặt nhi tử khẽ ngắt một cái, dùng thanh âm nhỏ nhất ở bên tai nhi tử nói. Tiểu Mặc, con đến gặp Lục Vương gia, thay mẫu thân truyền đạt một câu nói. Vân gia an, thì nam hy an. Nhớ kỹ đấy, chỉ có thể là chính miệng con nói với Lục Vương gia. Những người khác, ai cũng không thể không nói, nhớ chưa? Chuyện này rất quan trọng, con nhất định phải nhớ kỹ. Vân Tiểu Mặc tò mò cau mày rồi nói, nhưng mà ngay sau đó nó gật đầu. Ừ, Tiểu Mặc biết rồi. Hạ nhân kia vừa định mở miệng nói cái gì đó, lại bị Vân Khê lần nữa cắt đứt. Người hãy dẫn hắn đi vương phủ đi, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên xảy ra sai lầm gì. Nếu như con ta thiếu một sợi lông, ta nhất định sẽ tiêu diệt vương phủ các người. Cuối cùng là một câu, nàng cố ý nói lớn tiếng, hạ nhân sợ đến nỗi nói cái gì cũng không dám nữa. Đợi hạ nhân vương phủ dẫn Tiểu Mặc rời đi, Vân Khê cũng trở về phủ tướng quân, phía sau mấy cây đuôi đi theo liền trở về thông báo chủ tử của bọn họ. Cũng không lâu lắm, phủ thái tử cùng với Tĩnh Vương phủ đồng thời chiếm được tin tức, thám tử đến đem cảnh tượng lúc đó miêu tả không chút nào sai lệch. Nam Cung Tỷ cùng với Nam Cung Dực sau khi nghe xong, liền không có những thứ gì băn khoăn, bắt đầu đem lực chú ý tiếp tục chuyển hướng nơi khác. Từ buổi trưa canh ba bắt đầu, cả Thấm Xương thành này liền gió thổi mây phun, thế lực khắp nơi dục dịch chuyển động. Vân Khê cứ ở trong nhà cùng với những người khác của Vân gia yên lặng chờ đợi những thay đổi bất ngờ ngày hôm nay. Nàng đem Tiểu Mặc gửi ở phủ Lục Vương gia nên cũng yên tâm không ít. Lục Vương gia quanh năm không có tiếng tăm, tin tưởng chỉ cần Nam Cung Tỷ và Nam Cung Dực không khỏi nổi lòng nghi ngờ thì sẽ không có người nào vọng động vương phủ chút nào, vậy cho nên Tiểu Mặc sẽ an toàn. Vân phủ ở bên này sợ là có ánh mắt của các thế lực khắp nơi gắt gao ngó chừng, vì vậy sẽ thành một chỗ hiểm địa. Báo cáo, trong thành xuất hiện đại lượng binh sĩ đang tuần đường phố, quan binh phòng thủ thành cũng là toàn bộ thái quân. Báo, cửa cung ngấm nghiêm rồi, hiện tại trừ người của thái tử điện hạ an bài, ai cũng không cho phép ra. Báo, trong cung hội truyền ra thanh âm đánh nhau, còn có ánh lửa từ cung điện phía trên bay xa ra. Một mảnh dài hẹp tin tức đều tỏ rõ một sự thật, Nam Cung Tỷ rốt cuộc cũng động thủ rồi. Vậy thì Tĩnh Vương gia đâu? Nghe nói Tĩnh Vương gia đã bị người thái tử điện hạ bắt đi. Sao? Bắt đi rồi? Điều này sao có thể được? Vân Dật không dám tin. Tĩnh Vương gia biết rõ thái tử muốn mưu phản, làm sao có thể ngoan ngoãn đợi ở trong phủ đệ chờ người thái tử đến bắt đi dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ bên trong là có mưu đồ gì khác? Vậy thì Tĩnh Vương gia lúc bị nắm có phát sinh kịch liệt đánh nhau hay không? Vân Khê hỏi. Không có. Nghe nói Tĩnh Vương gia không có dãy dụa cũng không có phản kháng, cứ như vậy liền thúc thủ chịu trói. Vân Khê cười lạnh, bất kể là Nam Cung Dực đến tột cùng là giờ cho gì, tóm lại đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau, người thắng cuối cùng đến tột cùng là kẻ nào, bây giờ vẫn còn chưa biết được. Đúng lúc này, phòng hộ pháp từ bên ngoài bước nhanh đến. Tôn chủ, mấy con chó của Tư Đồ gia lại nhân cơ hội này bao vây lấy Vân phủ, người của chúng ta hiện tại đang giao thủ với bọn họ rồi. Đám cẩu tặc lại cháy nhà ra hôi của sao? Vân Khê nghe được Tư Đồ gia danh hiệu không khỏi bực tức. Đầu ngón tay thon dài của Long Thiên Tuyệt gõ trên mặt bàn, thần sắc lạnh lùng. Nếu bọn chúng muốn chết, vậy thì hãy đưa tiễn tốt đi. Chờ một chút. Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với phòng hộ pháp. Trước hãy giữ lại từ từ hao tổn thực lực với bọn họ, để cho Nam Cung Tỷ này biết Vân gia chúng ta đang gặp nguy. Như vậy thì hắn có thể buông tay buông chân đi làm chuyện lớn. Nếu chúng ta thực sự là vật lộn đó sức với tay chân của hắn, sẽ làm cho hắn không được thoải mái đâu. Trên mặt của nàng cười lạnh, vậy thì sau lưng của phong hộ pháp một trận lạnh cả người, biện pháp đánh này không khỏi quá khó khăn, từ từ hao tổn, vậy làm sao mà đánh được. Bất quá không có biện pháp, ai bảo nàng là tôn chủ phu nhân, mà tôn chủ tỏ cho tới bây giờ cũng là không phản bác ra lệnh của phu nhân đâu. Hắn đang phản ứng xong, liền lĩnh mệnh lệnh thối lui ra khỏi đại đường. Trong hoàng cung, tin chiến thắng liên tục để cho Nam Cung Tỷ tâm trạng vui vẻ, không nghĩ tới chuyện thuận lợi như thế. Chẳng những thuận lợi không chế phòng thủ của Thấm Dương Thành, ngay cả đệ đệ của hắn Nam Cung Dực cũng bị người của hắn bắt sống, còn có Vân gia đang bị Tư Đồ gia bao vây, sợ rằng một chốc nào đó cũng sẽ không có cái gì động tĩnh. Hiện tại chướng ngại duy nhất của hắn chính là công phá đạo phòng thủ cuối cùng là cửa cung. Phía sau nơi này cửa cung là phụ hoàng của hắn, cùng với cấm vệ quân chỉ cách hắn một cánh cửa. Người đâu? Giết cho ta. Người nào đầu tiên vào cửa cung của bồn thái tử cho hắn phong hầu bái tướng. Bọn lính nghe hắn cổ động như vậy, nhất thời hịt nhiệt huyết sôi trào, xé thành hồ lớn, thẳng hướng cửa cung. Bên trong cửa cung, Nam Cung Thắng giận đến thần thể phát run, trong miệng hô to. Nghịch tử, người lại dám giết cha đoạt vị, đến tôi cùng là kẻ nào đưa cho người lá gan? Hoa hay không, giết nghịch tử này cho ta. Ngoài cửa mọi người đều nghe đây, người nào đầu trên cổ của hắn, chấm liền cho hắn phong hầu bái tướng. Hắn rút ra bội kiếm bên hồng. Thị vệ bên cạnh ngăn cản khuyên nhủ. Hoàng thượng à, ngài không thể đi ra ngoài được. Hiện tại cả hoàng cung này cũng đã bị thái tử điện hạ nắm trong tay rồi. Ngài hãy an tâm chờ đợi ở đây đi. Chờ người ở ngoài cung tới cần vương cứu giá sao? Cái gì? Cần vương cứu giá? Sắc mặt của Nam Cung Thắng rất là phức tạp, trong miệng lẩm bẩm. Cần vương cứu giá? Hắn bây giờ có thể mong mỏi ai tới cần vương cứu giá cho hắn? Tĩnh vương? Hay là Vân gia? Hay là La gia? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.